Thấy tôi chìa lá thư ra, Chỉnh Anh trố mắt. Lại thư à? Ừ. Tôi sụi lơ. Tao lại cất giùm mày à? Ừ. Tôi tặc lưỡi, nhưng tao lo quá. Mày sợ anh Điền biết chứ gì? Tôi thở dài. Nếu cứ như thế này, thì trước sau gì anh cũng biết. Làm sao mà anh biết được? Chỉnh Anh trấn an tôi. Tôi chép miệng. Tao không rõ, nhưng tao thấy lo lo. Chỉnh Anh nhếch mép. Mấy hôm nay anh có nghi ngờ gì mày không? Không. Vậy thì việc quá gì mà phải lo? Chỉnh Anh nhún vai. Ảnh sẽ không tài nào biết được, trừ phi ảnh hỏi chị Ngà. Tôi xám mặt, nhớ ảnh hỏi thì sao? Tới đây Chỉnh Anh im lặng. Có lẽ nó cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hai đứa cứ đứng đực ra nhìn nhau. Cuối cùng tôi nói, giọng không được quả quyết lắm. Chắc ảnh không dám hỏi đâu. Chỉ đợi có vậy, Chỉnh Anh gật đầu ngay. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Tôi chia tay Chỉnh Anh trong một tâm trạng thấp thỏm. Lóng ngóng thế nào, khi chui qua hàng rào, tôi lại để lưng áo bị gai móc toạc một đường dài. Đã vậy, vừa vào tới gốc mít, tôi lại đụng đầu ngay anh Điền. Vừa thấy tôi, anh hỏi liền. Trường đã đưa thư cho chị Ngà chưa? Rồi. Tôi đáp, và lấm lét nhìn anh, bụng thót lại. Nhưng anh Điền không nhìn thấy vẻ bối rối của tôi. Anh tặc lưỡi và thất vọng. Tiếc quá, vậy mà anh định gặp Trường mượn lại lá thư. Anh Điền làm tôi nổi gai ốc. May mà tôi bảo là đã đưa rồi. Nếu tôi thú thật rằng chưa, anh Điền đòi lại thư, tôi chẳng biết đào đâu ra lúc đó. Anh lấy lại chi vậy? Tôi hỏi sau khi đã trấn tĩnh. Anh định viết thêm vài dòng. Anh Điền đáp, giọng hững hờ. Nói xong, anh trở gót vào nhà, không buồn rủ tôi đi ăn mì như lần trước. Chắc đầu ông mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu. Còn lại một mình, tôi áp tay lên ngực một hồi cho trái tim dịu xuống, rồi mới rón rén vào theo ngõ bếp. Khi bước lên nhà trên, tôi thấy anh Điền đang hì hục vật nhau với chiếc mobilet cọc cạch của ông tôi đằng trước sân. Xe của ông tôi có lẽ là chiếc xe còn sót lại từ thời Bảo Đại. Lần nào đề pa, anh Điền cũng đạp vã mồ hôi. Mái tóc quăng của anh Điền rủ xuống trán, hệt như bờm ngựa. Mặt anh trông dầu dầu, chẳng rõ vì mệt hay vì không thể điền thêm đôi lời tình tứ vào lá thư gửi cho chị Ngà. Ông tôi nai nịt gọn gàng, đang ôm trát thuốc, đứng trước hiên nhìn ra. Chắc anh Điền lại sắp chở ông đi thăm bệnh. Tôi nhón gót đi vòng sau lưng ông, định lướt về phía cửa ngách đầu nhà với ý định liếc xem ông có đánh rơi điếu thuốc Pastor nào hay không. Nhưng tôi vừa lách qua được hai gốc cột, dì Miên đã trông thấy. Trường! Dì Miên gọi giật. Dạ. Tôi lên tiếng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Lại đây bảo. Ngần ngừ một thoáng, tôi thận trọng tiến từng bước về phía bàn học của dì. Lòng âu lo không hiểu anh Điền đã nói gì với chị Ngà hay chưa. Chị Ngà ngồi cạnh dì Miên, đang cắn bút giữa hàm răng trắng nõn và cười với tôi bằng mắt. Vẻ tươi tỉnh của chị khiến tôi an tâm. Chắc là chị chưa biết gì về trò tinh quái của tôi. Nếu không, chị đã chẳng tỏ ra thản nhiên như vậy. Dì Miên đảo mắt khắp người tôi một hồi, rồi đằng hắn. Sao Trường cứ chạy nhong nhong suốt, chẳng chịu ôn tập gì hết vậy? Hóa ra dì Miên kêu tôi lại là để hạch chuyện học tập. Như trút được một gánh nặng, tôi ưỡn ngực phân bua. Cháu có học mà. Trường học lúc nào, sao dì không thấy? Tôi chớp mắt. Cháu ngồi học ngoài hè. Xạo đi. Dì Miên hừ mũi. Trường chỉ chạy chơi với tụi thằng chững thì có. Tôi chưa kịp nói gì thì dì đã trách tiếp. Trường không được chơi với tụi nó nữa. Tụi nó hư lắm. Tụi nó hiền khô à, bất giác tôi buộc miệng. Dì Miên gõ cán viết xuống bàn. Trường còn binh tụi nó nữa hả? Hôm qua tụi nó lượm đất chọi anh Điền tối tăm mặt mày, mà Trường Bảo Hiền. Lời tố cáo của dì Miên khiến tôi điếng người. Hóa ra hai tên yêu quái này đã giở trò mà không báo cho tôi biết. Khi nãy tôi gặp Chưởng Âm, chẳng nghe nó nói gì. Tự dưng tôi bỗng đâm lo. Nếu anh em thằng Chưởng cứ tiếp tục ủng hộ tôi theo kiểu này, sẽ có ngày ông tôi lôi tôi ra đánh cho bét đít. Tôi vừa sợ, lại vừa ngạc nhiên. Tôi không ưa anh Điền đã đành. Còn tụi thằng Chưởng chẳng có lý do gì, sao cũng ghét anh đến thế. Nghĩ ngợi một thoáng, tôi hỏi. Chắc anh Điền phải làm gì tụi nó, phải không? Nhưng lời bào chữa của tôi bị gạt phắt. Lần này, người lên tiếng là chị Ngà. Chị nhìn tôi, lúc lắc mái tóc. Anh Điền chẳng gây sự gì hết. Chính mắt chị thấy nè. Anh Điền ở bãi cháy về, vừa băng qua rẫy mì, là bị ném đất tơi bời. Dì Miên trách móc hàng buổi trời. Tôi vẫn thản nhiên. Nhưng chị Ngà vừa mở miệng bên vực cho anh Điền mấy câu, tôi đã nghe máu nóng dồn lên ngực. Lòng tức uất, nhưng chẳng biết làm sao phát tiết. Tôi đành lõ mắt đứng im, môi mím chặt. Dì Miên mỉm cười đắc thắng. Sao, bây giờ Trường có định nghỉ chơi với tụi nó chưa? Tôi không trả lời dì Miên, mà đưa mắt liếc về phía chị Ngà. Gương mặt chị thật xinh đẹp, cứ sáng hồng. Đôi mắt chị nhìn tôi long lanh, nhưng chị không nói gì. Trước đây, mỗi lần dì Miên quở trách tôi, chị bên tôi chầm chập. Và khi chị nói, mày đừng có ý lớn, ăn hiếp Trường, dì Miên liền cười hì hì. Nhưng hôm nay, chị Ngà không nói câu đó nữa. Bây giờ chị chẳng buồn bên tôi, chị chỉ bên anh Điền. Càng nghĩ, tôi càng thấy trời đất tối sầm. Một nỗi buồn mênh mông kéo theo nỗi cô đơn hờn tuổi lướt ngang trái tim tôi. Và sau cùng là cơn thịnh nộ vô cớ ngập lòng. Tôi nghe tiếng tôi hét lên, hung hãn nhưng yếu ớt. Không, dì cấm mặt gì, cháu cứ chơi. Này, này, dì Miên sửng sốt buộc miệng và chồm người tới. Nhưng dì chưa kịp tóm lấy vạt áo tôi, thì tôi đã ở ngoài hè và sải nhanh về phía cuối vườn. Lát sau, tôi đã nằm bó gối trong đụng rơm và ngủ ngon lành với cọng cỏ trên môi và vệt nước mắt chưa kịp khô trên má, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mùa mưa đến ngay vào những lúc buồn lo trong lòng tôi vừa mới chớm. Những buồn lo non nớt của một trái tim non nớt nhanh chóng bị những cơn mưa đầu mùa xóa sạch. Năm nay mưa đến chậm, nhưng đúng lúc biết bao. Tôi lại tha hồ dầm mưa và tối tối lại cùng anh em thằng Chững mò mẫm ngoài bờ ruộng, soi đèn bắt ếch. Đêm nằm trùm chăn tận cằm, lắng tai nghe tiếng từ ngoài vườn vọng vào. Tôi tưởng như tôi sẽ không bao giờ trở thành người lớn, và tôi thật lòng sung sướng với ý nghĩ đó. Tiếng ếch nhái quen thuộc, mùi nước mưa và mùi lá cây, cả mùi đất ẩm và mùi mốc meo của những tấm tranh mục bên trái bếp. Tất cả nương theo hơi gió mát, xộc vào giác quan, khiến tôi nôn nao một cách dễ chịu. Mùa mưa đến, đánh thức trong tôi những giấc mơ kỳ thú của tuổi thiếu niên, mà những ngày qua tôi đang sẵn sàng để rời bỏ. Bây giờ chúng đang trở lại với tôi, những ý nghĩ trong veo, lẫn những cảm giác bình yên vô tư lự. Anh Điền dạo này cũng thôi nhờ vả tôi về chuyện chị Ngà. Những trận mưa đầu mùa, cùng với sự tươi tắn mà nó đem lại, kéo theo cả những cảm mạo và sưng phổi. Các thứ bệnh thời khí tràn ngập cả làng, lan ra các làng khác như một thí dịch, khiến ông tôi lúc nào cũng tất bật, và anh Điền không đào đâu ra thì giờ để nắn nót những bức thư tình. Nhờ vậy, tôi không bị quấy rầy trong một thời gian dài. Phần khác thì anh cũng không tin tưởng lắm vào tài nghệ viết thư của chính mình. Bởi lẽ cho đến nay, anh vẫn không thấy chị Ngà hồi đáp một lời nào sau khi nhận liên tiếp hai lá thư chắc là rất tình tứ của anh. Những đóa hoa cúc vẫn tiếp tục khoe sắc trong mưa. Mặc dù sáng ra, tôi nhìn thấy nhiều cánh hoa bị dập, một số rụng lả tả trên mặt đất ướt. Những cánh hoa rơi vãi đó, chị Ngà không cho ai quét. Chị nhón lấy từng cánh, gom vào dưới gốc và nhặt lá tre khô đắp lên. Chị bảo làm như thế, những cánh hoa dù rơi rụng vẫn ngủ ấm áp trong nhà mình. Đó là buổi sáng. Bây giờ, mỗi buổi chiều, chị ngồi trong nhà ngắm dãy cúc qua màn mưa lướt thước, trắng tựa sương mù. Những lúc đó, nếu không đi rảo với anh em thằng Chỉnh, tôi thường ngồi co ro bên cạnh chị, thu tay vào bụng và lơ đãng nhìn ra sân. Hai chị em ngồi với nhau như vậy trong nhiều ngày, trước khi những cơn mưa lê thê chấm dứt. Thường thì chẳng ai nói gì. Tôi lặng lẽ nhai đậu phụng rang, thủ sẵn trong túi, hoặc gặm những trái ngô nướng thơm lừng. Chị Ngà ngồi trên ngách cửa, chân duỗi thẳng, tay vòng trước ngực, bất động và mơ màng. Có vẻ như chị đang ngóng đợi một điều gì từ những cơn mưa muộn. Thỉnh thoảng chị hỏi tôi, Trường có thích mưa không? Thích. Mùa mưa, em tha hồ soi ếch. Tối nay chị có đi bắt ếch với em không? Chị Ngà rụt cổ. Eo ơi, chị sợ lắm. Tôi quên bén là chị Ngà chúa nhát. Nhìn chị co rúm người, tôi phì cười. Thịt ếch ngon tuyệt cú mèo. Chị có thích ăn không? Chị Ngà lắc đầu ngoài ngoại. Tôi lại hỏi. Thế chị không thích mùa mưa à? Chị Ngà đưa tay vén tóc. Chị chỉ không thích thịt ếch thôi. Còn mưa thì chị thích. Trời mưa, trong buồn buồn. Chị Ngà khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi. Trước đây, chị bảo chị thích hoa cúc vì nó đem lại niềm vui cho tâm hồn. Bây giờ, chị lại bảo chị thích mưa vì nó đem lại nỗi buồn. Đối với tôi, những ý nghĩ của chị thật kỳ quái. Nhưng tôi không thắc mắc hay tranh cãi. Những giây phút như thế này, tôi thích ngồi im lặng bên cạnh chị hơn, để cảm thấy lòng nhẹ tên và ngập tràn hạnh phúc giữa những vây bọc của tiếng mưa tích tách, lẫn tiếng học bài ngân nga của dì Miên từ sau lưng vọng tới. Vui êm ả của tôi kéo dài không lâu. Những cơn mưa trở nên thưa thớt dần. Mùa mưa vẫn tiếp diễn, nhưng đã thôi những trận mưa mù trời mù đất và kéo dài bất tận từ buổi chiều ngày hôm trước cho đến tận sáng hôm sau. Mưa bây giờ đổ xuống từng đợt, đều đặn, nhưng lại xảy ra vào buổi trưa. Buổi chiều thì trời là tạnh ráo để mặt đất nghỉ ngơi. Các loại nấm trồi lên rào rào sau vườn, chen nhau với lũ rau dền, rau sam, tía tô, mâm xôi, không ngừng tươi tốt. Bọn cỏ gấu, cỏ gà, cỏ mực và roi ngựa cũng lớn như thổi. Vườn trở nên rậm rịt và xanh ngút. Chị Ngà lại nhấc chiếc đòn kê ra ngồi trước sân, bỏ mặc tôi gặm ngô nướng một mình bên cánh cửa liêm. Chị lại làm nàng gián kiều trong một bức tranh treo ở nhà bà tôi. Cứ đến chiều, lại ngẩn ngơ hàng giờ bên vàng hoa cúc. Những ngày này, tôi đã thôi hì hục múc nước tưới hoa. Nhưng thỉnh thoảng đi chơi đâu về, tôi vẫn chạy lại ngồi cạnh chị. Dù rằng tôi không thể nào tìm thấy lại cảm giác yên ổn của những phút giây, hai chị em ngồi lặng lẽ bên nhau, nhìn mưa rơi tí tách trong những ngày hôm trước. Có thể vì các chứng bệnh đầu mùa đã thôi hoành hành, và hầu hết dân làng đã đổ ra đồng mà không còn khụt khịt mũi, khiến anh Điền rảnh rỗi hơn để nghĩ đến chuyện tình dang dở của mình. Có lẽ chính những ý nghĩ xám xịt đó khiến nỗi buồn trong lòng tôi phập phồng cựa quậy. Những lo lắng của tôi không phải là dự cảm. Anh Điền bắt đầu ở nhà nhiều hơn. Mái tóc quăn của anh lãng vãng gần quanh bàn học của chị Ngà. Và những lúc bắt gặp chị Ngà ngồi học một mình, anh thường tìm cách vòng ra sau hè để lượn ngang trước cửa sổ phòng chị. Tôi theo dõi tất cả những trò đó với một nỗi thấp thỏm nghẹn thắt. Tôi không rõ những lúc anh Điền kiếm cớ rảo ngang như vậy, chị Ngà có nhìn ra và có mỉm cười với anh hay không. Nhưng tôi biết chị chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu. Thái độ của chị Ngà khiến tôi cảm thấy tức uất. Có vẻ gì đó như là sự đồng tình trong sự im lặng của chị. Anh Điền có lẽ cũng cảm nhận mọi sự giống như tôi. Vì thế, càng ngày anh càng tỏ ra táo tợn. Anh không buồn ký thác nỗi lòng của những lá thư dày cộm nữa. Chẳng thèm mua chuộc tôi bằng những tô mì trên quán bà Sáu Dứa như những ngày qua. Dường như anh đang muốn tự mình chinh phục những giấc mơ của chị Ngà, mà không thông qua một ai khác. Tôi nhìn anh lượn lờ trước cửa sổ phòng học của chị Ngà mỗi ngày, mà bụng cứ giật thót. Trước những mánh lới của anh, tôi cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ. Tôi chẳng biết làm gì để ngăn chặn những âm mưu đen tối của anh, cũng như để bảo vệ hình ảnh rực rỡ đến trong suốt của chị Ngà. Trong rất nhiều ngày, tôi cứ loay hoay và cảm thấy vô cùng đau khổ vì sự bất lực của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng lo sợ anh phát hiện ra sự phá bỉnh của tôi. Cứ cái đà này, sẽ có một ngày chị Ngà nói cho anh biết là chị chẳng nhận được lá thư nào của anh cả. Nếu ngày đó xảy ra, thì thật là rầy rà lôi thôi to. Nhưng nếu tôi đã không thể cản trở anh Điền tỏ tình với chị Ngà, thì tôi cũng chẳng thể ngăn chặn mọi chuyện khỏi vỡ lở. Âm mưu của tôi và anh em thằng Chỉnh bị phát hiện vào một tối thứ bảy, đúng một tuần sau khi những cơn mưa chiều cuối cùng của mùa hè chấm dứt. Riêng tôi không thể ngờ tai họa lại bắt đầu từ nàng điêu thuyền xinh đẹp trong vở Phụng Nghi Đình, một tuần tích tôi đã thuộc lòng từ những ngày ra học ngoài huyện, nằm lại nhà thằng bạn, chúi mũi vào những cuốn truyện. Nàng điêu thuyền về đến làng tôi, theo một gánh hát bội sống bằng nghề lưu diễn. Thỉnh thoảng, các đoàn hát cũng về làng, nhưng thường họ đến vào những mùa khô, nhân những dịp lễ hội. Vậy mà gánh hát này lại đến vào mùa mưa. Trưa thứ bảy, mưa chưa dứt hạt, họ đã về tới đầu làng trên một chiếc ô tô cũ kỹ, tróc gần hết sơn, với đủ thứ âm thanh lạ tai vọng ra từ thùng xe, lố nhố những đầu người. Tôi đang đứng trước hiên nhà dòm ra, thì anh em thằng Chỉnh từ ngoài cổng chạy ùa vào. Đứa nào đứa nấy, mình mẩy ướt đẫm. Gánh hát về mày ơi! Chỉnh em hoa tay. Tôi biểu môi. Tưởng gì, tao thấy từ hôm qua lận. Không để ý vẻ khinh thị của tôi, Chỉnh em hớn hở khoe. Nãy giờ hai đứa tao chạy theo gánh hát, tao còn bám lên cả thùng xe. Trong khi tôi đang thì thầm ghen tị với cái trò bám thùng xe của thằng Chỉnh em, thì Chỉnh anh níu tay tôi. Bây giờ đi xem gánh hát đi. Xem ở đâu? Ở trường làng ấy. Xe đổ ở chỗ đấy. Tôi liếc Chỉnh em, cố làm ra vẻ. Đi thì đi, ra xem họ làm gì. Ba đứa đi được nửa đường thì mưa tạnh. Trường làng nằm trên đường dẫn xuống xóm cây dúi, khuất sau những cây gòn cao vút và dãy hàng rào trứng cá với những trái đỏ li ti. Giữa sân trường có một cây cóc xum xuê, tán lá xanh rậm rạp, gốc to ba người ôm không xuể. Rễ cây bò ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con trăng lớn. Những năm còn học ở trường làng, tôi và lũ bạn thường tranh nhau nhặt những cái cốc rơi vãi, đem đặt vào những cái hốc lõm sâu giữa mớ rễ, rồi sau đó lấy đá ghè cho vỡ ra, để nhấm nháp tí nhưng ít ỏi, nhưng béo ngậy bên trong. Khi chúng tôi tới nơi, gánh hát đang bắt đầu che lều dựng rạp, ngay dưới bóng cây. Trẻ con súng đen súng đỏ chung quanh, chỉ trỏ và suýt xoa bàn tán. Nhiều đứa cõng cả em trên vai, đội mưa tới xem nhà trò dựng rạp. Tôi đứng nhướng mắt dòm đỏ một hồi, rồi thất vọng kéo tay thằng chữ Anh. Về đi mày, có gì đâu mà xem. Nán tí nữa đi. Chữ Anh kỳ kèo, mắt vẫn dán chặt vào đám người lúc nhúc quanh gốc cây. Trong đó có cả chữ em. Thằng này đang chen huýt, xô đẩy với bọn trẻ trong xóm để tranh nhau làm thợ phụ cho gánh hát. Tiếng búa gõ chí chát, nghe đến điếc tai. Tôi lại lay mạnh tay chữ Anh. Về đi, tối ra xem. Chữ Anh đang còn chần chừ, thì chiếc ô tô nãy giờ nằm im trước hiên trường, bỗng nổ máy và lù lù tuôn ra cổng. Những tấm bảng quảng cáo với những hình vẽ sặc sỡ bị tháo xuống lúc trời mưa, bây giờ được lôi ra treo quanh thân xe, khiến chiếc ô tô còi cọc kia bỗng chốc trở nên lạ lẫm, hệt như nàng cóc hóa thành cô tiên sau một đêm ngủ dậy. Chiếc ô tô vừa chạy vừa kính thưa ra rã. Kính thưa bà con cô bác, tối nay vào lúc 7 giờ, gánh tơ đồng chúng tôi sẽ diễn vở Phụng Nghi Đình để phục vụ bà con. Người đàn ông ngồi trước cabin thò đầu ra ngoài và dí sát cái loa méo mó vào miệng, rao đến khản giọng. Vừa nghe tiếng loa cất lên, bọn trẻ đang xúm xít chỗ dựng rạp lập tức ngoảnh cổ dòm. Và khi nhìn thấy chiếc ô tô trang hoàng lộng lẫy kia chuẩn bị đi rảo khắp làng, chúng vội vã co giò đuổi theo, vừa chạy vừa hò vừa reo ầm ĩ. Chững em cũng chạy lẫn giữa mớ chân cẳng chen chúc kia, cúc áo đứt tung, phơi bộ ngực đen nhẽm. Lần này thì không đợi tôi giục, Chững Anh kéo tay tôi lật đật chạy theo. Chiếc ô tô chạy chậm rờ nên trong thoáng mắt đám trẻ làng đã đuổi kịp. 4-5 đứa nhanh chân phóng người bám vào thành xe, đeo lủng lẳng. Vừa đu người, chúng vừa quay mặt lại, cười toe toét. Một lát sau, thêm vài đứa nữa phóng lên theo. Có đứa chụp hụt, té dập đầu xuống đường. Ôm trán suýt xoa một hồi, rồi lại lồm cồm bò dậy, cà nhắc, chạy theo. Trời mưa đất mềm, chứ nếu như đang mùa nắng, hẳn khối đứa lỗ mũi ăn trầu, u đầu sức trán. Thình lình, người đàn ông kính thưa, ngoảnh cổ lại. Thấy bọn trẻ đeo tòng ten trên thành xe, anh ta hốt hoảng chỏ cái loa về phía sau, hét tướng, xuống, xuống ngay, té chết cả đám bây giờ. Chiếc ô tô đang chạy bỗng lừ đừ, ngút ngoắt rồi đổ xịch lại. Đám trẻ ù té chạy. Mấy ông tướng bám trên thành xe vội vàng phóc xuống, biến vào những ngõ trúc hai bên đường, nhanh như sóc. Tôi và Chững Anh cũng hấp tấp lùi tuốt ra vệ đường, đứng xa xa dòm. Nhưng khung cảnh chỉ vắng lặng được một chốc. Chiếc ô tô vừa nổ máy và chớm rụt rịch, thì những cái đầu húi cua đã nhanh chóng thò ra từ những dãy trứng cá và đám tre gai rậm rịt. Và khi chiếc xe đã chạy được một đoạn, người đàn ông ngồi trên xe đã bắt đầu cất giọng ồ ồ, kính thưa bà con cô bác, thì trẻ em liền túa ra đường và hăm hở rượt theo. Hồi trưa, nghe chữ em khoe trò bám thành xe, tôi tiếc hùi hụi. Nhưng bây giờ, sau khi cùng lũ nhóc trong làng chạy theo chiếc ô tô của gánh hát một hồi, tôi chẳng thấy có gì hấp dẫn trong cái trò trẻ con ngớ ngẩn này. Cách đây vài tháng, hẳn tôi không có cảm giác lạnh nhạt như thế. Nhưng từ ngày chị Ngà về làng, và tôi bắt đầu đem lòng yêu hoa cúc, thì những trò chơi mê mẩn và kỳ thú của thời niên thiếu, đối với tôi, đã không còn quyến rũ. Ngay lúc này đây, một lần nữa tôi lại buồn rầu nhận ra điều đó. Vì vậy, khi chiếc ô tô chạy ngang qua cổng rào hoa giấy nhà ông tôi quyết định rời bỏ đám đông, lặng lẽ quay vào nhà, mặc cho chững anh kêu ơi ới sau lưng. Tôi đụng đầu dì Miên ngay ở ngoài hiên. Vừa thấy tôi lết thết đi vào, dì đã nhăn mặt. Nãy giờ Trường chạy đi đâu chơi mà không về ăn trưa? Tôi liếm môi, cháu đi coi người ta dựng rạp. Rồi không để dì Miên kịp rầy thêm, tôi làm bộ hỏi. Tối nay dì có đi coi hát không? Tuồng Phụng Nghi Đình hay lắm. Dì Miên nheo mắt. Trường coi chưa mà biết hay? Chưa, nhưng cháu đọc trong sách. Đọc trong sách thì nói làm gì? Dì Miên mít tôi một cái dài. Sao không nói làm gì? Tôi hừ mũi. Trong sách viết sao thì người ta diễn tuồng y hệt như vậy, chứ khác gì đâu. Dì Miên không tỏ thái độ gì trước phản ứng của tôi. Dì chỉ dục. Thôi, vô nhà thay đồ rồi ăn cơm đi. Trước khi bước qua ngạch cửa, tôi còn ngoái đầu lại gạ. Tối nay dì dẫn cháu đi coi hát nghe. Dì Miên lắc đầu. Trường đi một mình đi. Tối nay dì phải ở nhà học bài. Tôi biểu môi. Dì lúc nào cũng học. Học cho lắm, chỉ tổ ế chồng. Trường nói lăng nhăng gì thế? Dì Miên trợn mắt và cung tay lên khiến tôi vội vàng chui tọt vào nhà. Mâm cơm vẫn còn đặt giữa bàn. Liếc về phía ngách cửa, không thấy ông tôi đâu, tôi mới an tâm ngồi xuống ghế. Chắc anh Điền lại chở ông đi khám bệnh. Tôi vừa mới dỡ lòng bàn, chưa kịp xới cơm, đã thấy chị Ngà ở nhà dưới đi lên. Dường như chị vừa rửa chén xong. Thấy tôi, chị cười cười. Trường đi chơi, bỏ cả cơm hen. Tôi ngước lên. Em đi coi gánh hát. Tối nay gánh hát diễn ở làng mình, chị biết chưa? Nãy giờ người ta rao in nói, ai lại không biết? Tôi thấp thỏm. Thế tối nay chị có đi coi không? Đi chứ. Tôi lại nói, giọng lo âu. Nhưng dì Miên không đi. Dì bảo dì phải ở nhà học bài. Thì chị đi với Trường. Chị Ngà làm tôi sững sờ. Tôi hoàn toàn không chờ đợi một quà tặng tuyệt diệu như vậy. Chị Ngà nói câu đó một cách thản nhiên, nhưng tôi lại sung sướng đến đỏ mặt. Tôi phải cắm cúi xới cơm ra chén để che giấu nỗi xúc động đột ngột của mình. Suốt buổi chiều hôm đó, tôi chỉ mong cho chóng đến tối. Cứ chốc chốc, tôi lại bước ra hiên nhìn lên ngọn tre, xem mặt trời đã xuống đến đâu. Tôi cũng sợ trời bất thần đổ mưa. Dù gần 10 ngày nay, làng tôi đã không còn những trận mưa đêm. Lúc tôi và chị Ngà ra khỏi nhà, ông tôi vẫn chưa về. Dì Miên vẫn tiếp tục dán người vào bàn học dưới ngọn đèn dầu lù mù, chiếc bóng đổ dài trên vách một cách kiên trì. Trên các nẻo đường làng, người đi như trảy hội, tiếng cười nói lao sao, ríu rít. Trong đám khán giả háo hức kia, có cả những đứa trẻ còn ẩm ngửa. Thỉnh thoảng, vài đứa lại khóc ré lên đòi sữa, khiến nhiều bà mẹ vừa đi, vừa hối hả, vạch áo nhét vú vào miệng con. Trường làng tối nay sáng trưng, chỉ mấy ngọn đèn măng sông mà ánh sáng lan tỏa cả một vùng. Càng đến gần, cái quần sáng kia lại thôi thúc. Tôi đi nhanh như chạy, khiến chị Ngà phải kêu ý ới. Nhiều thằng nhóc tuột dép cầm tay và phi như ngựa qua mặt tôi, khiến tôi càng sốt ruột. Nhưng tôi vẫn phải bấm bụng đi chậm để đợi chị Ngà. Tôi nhớ hôm nào cùng chị ra suối, chị đi chậm như rùa, thậm chí chị phải vịn vào vai tôi mới bước nổi. Đằng rạp, tiếng loa vẫn đon đả chào mời. Khi tôi và chị Ngà bước vào trong sân, tiếng loa bắt đầu giới thiệu tuồng tích. Người giới thiệu đứng ngay trước cửa rạp là một cô gái xinh xắn. Người đàn ông kính thưa hồi trưa, chắc đã tắt hơi, và bây giờ có lẽ đang ngồi ngậm kẹo bạc hà ở một xó xỉnh nào đó. Rạp quay thành hình chữ nhật, với những mảnh ván ghép lại làm vách. Phía trước chừa một lối đi nhỏ, cửa mở ti hí. Rạp không bán vé. Ai muốn vào coi thì nộp tiền cho người đàn ông mặt thẹo, ngồi án ngữ ngay trước rạp, rồi len qua cánh cửa khép hờ, lúc nào cũng lung lay như chực đổ ụp lên đầu khán giả. Hầu hết các gánh hát về làng tôi đều dựng rạp lộ thiên, bốn bên che chắn cẩn thận, nhưng phía trên thì trống hô trống hoác. Khán giả coi cọp, cứ việc leo lên cây, cởi trên những cành nhánh, ngồi dòm xuống. Đêm nay cũng vậy, trên cây cóc, người đeo lúc nhúc như khỉ, hầu hết là trẻ con, chỉ có một vài người lớn. Tôi căng mắt cố tìm xem có anh em thằng Chững trong đám khán giả lơ lửng giữa trời đó hay không, nhưng ngóc mỏi cả cổ vẫn không tài nào phân biệt được ai là ai. Mãi đến khi vào trong rạp, tôi mới thấy anh em tụi nó chạy lăng xăng tìm chỗ. Tôi tính kêu, nhưng sực nhớ chị Ngà đang ngồi bên cạnh, vội ngậm miệng lại. Chị Ngà hôm trước lên án anh em thằng Chững về cái tội ném đất anh Điền, chắc chị không ưa gì tụi nó. Nhớ đến chuyện cũ, lòng tôi bất giác buồn xo. Nhưng tôi chỉ buồn có một lúc, khi bức màn được kéo sang hai bên, và trên sân khấu lần lượt xuất hiện những viên võ tướng mặt mày vằn vện, kia mão rõ ràng, thì nỗi buồn trong lòng tôi bay biến đâu mất. Tiếng trống, tiếng thanh la, lẫn tiếng kèn sáo vang lừng, mỗi lúc một cuốn hút, và như muốn nhấc bổng tôi lên. Đang cựa quậy, nhấp nhõm trên ghế, tôi bỗng giật bắn mình vì một bàn tay đập khẽ lên vai. Quay lại, hóa ra Chững Anh. Tay nó ngoắt tôi, nhưng cặp mắt lại lấm lét nhìn về phía chị Ngà. Nhưng chị Ngà chẳng hay biết gì. Chị đang mải mê trong mắt lên sân khấu, theo dõi cảnh tư đồ, giả say để lập mưu gài Lữ Bố. Ngay cả khi tôi nhón gót len lén rời chỗ, chị cũng không hề phát giác. Tôi vừa lẩn ra ngoài, Chững Anh liền thì thầm. Đi theo tao. Đi đâu vậy? Lên bên kia. Chững Anh chỉ tay lên sân khấu. Tôi ngạc nhiên. Mày khùng hả? Lên trên đó làm gì? Chui ra đằng sau, coi con hát hóa trang. Hay lắm. Câu giải thích của thằng Chững Anh khiến tôi vỡ lẽ. Mày vô đây bằng cách nào vậy? Vừa rảo theo nó, tôi vừa hỏi. Tao nấp dưới gầm sân khấu từ chiều. Tôi trợn mắt, trời đất, mày nhịn đói từ chiều đến giờ hả? Chững Anh cười hì hì, tao gặm khoai lang. Tôi khịt mũi, thằng Chững em cũng nấp chung với mày hả? Không, nó vô cửa đàng hoàng. Xạo đi. Thật mà, hồi trưa nó phụ dựng rạp, bây giờ người ta trả công cho nó. Nói xong, Chững Anh toét miệng cười. Tôi định lên tiếng cà khịa, nhưng đã kịp trông thấy Chững em đang đu tòng ten trên cây đòn, ngang bên hông hậu trường, và cố ngóc đầu lên khỏi mặt sàn gỗ. Chen chúc bên cạnh nó là 4-5 đứa khác. Vừa tới nơi, Chững Anh đã phóc người bám lấy thành đà, nhướng cổ nhìn vào bên trong. Tôi liền bắt chước đu theo. Tôi nhìn thấy điêu thuyền đang trát lại lớp phấn trên mặt, vừa bị mồ hôi làm cho bợt đi. Đổng Trác ngồi bên cạnh phì phèo một thứ thuốc lá khét lẹt. Đổng Trác một tay kẹp thuốc, tay kia bụm râu cho khỏi cháy, nom buồn cười không thể tả. Trên chiếc ghế đẩu thấp lè tè kê sau bức màn huyết dụ, một người đàn ông cởi trần trùng trục, có lẽ do trời nóng, vận một chiếc quần dài đen nẹp đỏ, thắt lưng cũng đỏ, đang mấp máy nhắc tuồng với cuốn tập ố vàng trên tay. Chốc chốc lại vung tập quạt phành phạch để xua bớt sự oi bức. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Sự hiếu kỳ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng mỗi lúc một ngập tràn. Sân khấu phía trước huy hoàng, hoa lệ bao nhiêu, thì sân khấu phía sau lại trần trụi, xô bồ bấy nhiêu. Vẻ oai phong lẫn vẻ mỹ miều của các võ tướng giai nhân chỉ tỏa sáng dưới ánh đèn màu. Khi lui vào hậu trường, tất cả bỗng trở nên tầm thường đến phát chán. Tôi buông tay rơi bịch xuống đất. Chững Anh ngoái cổ lại. Mày không coi nữa hả? Có gì hay đâu mà coi. Tôi làu bào. Chững Anh dường như cũng đã mỏi tay. Nó nhảy xuống theo. Vậy xuống dưới coi đi. Hai đứa lại lần theo hướng cũ. Thấy tôi và Chững Anh bỏ đi, Chững em lót tót chạy theo. Tụi mày đi đâu vậy? Xuống dưới kia, tao đi với. Tôi mặc kệ Chững em, vừa dò dẫm, vừa đảo mắt tìm hàng ghế có chị Ngà ngồi. Bây giờ chắc chị đã phát hiện ra sự vắng mặt của tôi. Tôi mỉm cười nghĩ đến chuyện lát nữa đây tôi lại xuất hiện bên cạnh chị, cũng đột ngột như khi bỏ đi. Và khi ngoảnh qua bắt gặp tôi đang ngồi nguyên chỗ cũ, hẳn chị sẽ trố mắt vì kinh ngạc. Nhưng ý nghĩ hào hứng trong đầu tôi vừa chớm lên đã vội tắt ngấm. Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy mái tóc quăn của anh Điền đang ngọ nguậy bên cạnh chị Nga. Anh ngồi đúng vào chiếc ghế của tôi, bộ tịch hiu hiu tự đắc, trông khó ưa kinh khủng. Anh làm như thể đó là chỗ ngồi chị Nga chừa sẵn cho anh vậy. Lòng tôi bỗng chốc rối bời. Tôi nhớ rõ ràng lúc tôi và chị Nga bước ra khỏi nhà, anh Điền vẫn chưa về. Anh còn theo ông tôi đi khám bệnh ở tận đâu đâu. Chẳng hiểu sao bây giờ anh lại có mặt ở đây, lại đúng vào lúc tôi vừa bỏ đi. Thấy tôi cứ đứng đực ra, anh em thằng Chững không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau khi liếc vào dãy ghế có chị Nga ngồi, chúng hiểu ngay. Chững em hừ mũi. Thằng cha tóc quăn chiếm chỗ của mày hả? Câu hỏi của Chững em khiến cổ tôi như nghẹn lại. Chững anh dịu dàng nắm lấy tay tôi. Thôi, ra đằng sau đứng coi, cần quái gì phải ngồi ghế. Chững anh lịch sự không đả động gì đến nỗi buồn của tôi. Tôi lủi thủi đi theo nó, lòng nặng như chì. Đứng ở cuối rạp, không chỉ có ba đứa tôi, cả lố người chen chúc trong một khoảng trống chật chội. Phải kiễng chân hết cỡ, tôi mới có thể nhìn xuyên qua đám đầu cổ lúc nhúc kia. Nhưng tôi không buồn nhìn lên sân khấu. Lữ Bố, Điêu Thuyền bây giờ chẳng hấp dẫn nổi tôi nữa. Ngay cả cảnh Lữ Bố hươi kích rượt đổng trác tôi cũng chẳng màng. Tôi chỉ chong mắt về phía anh Điền và chị Ngà, cay đắng nhìn ngắm hai người, coi hát, thủ thỉ trò chuyện, lòng dậy lên những hờn tủi khôn nguôi. Nỗi buồn của tôi khiến anh em thằng Chững buồn lây. Chững anh tuy dán mắt lên sân khấu, nhưng chốc chốc lại thở dài liếc qua tôi. Chững em cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Thấy nó cúi lom khom mò mẫm trên mặt đất cả buổi, tôi ngạc nhiên hỏi. Mày làm trò gì vậy? Tao tìm cái này. Chững em đáp, không ngẩng đầu lên. Đến khi nó đứng thẳng người dậy, tay hô hô cái cùi bắp trước mặt tôi mới vỡ lẽ. Nãy giờ mày tìm cái này đấy hả? Ừ, chi vậy? Chững em liếm mép. Tao chọi. Chọi ai? Tôi trố mắt. Chọi thằng cha tóc quăn đó chứ ai? Tôi xanh mặt. Ấy, không được đâu. Đừng làm như vậy. Sao lại đừng? Tao phải chọi thằng chả cho bỏ ghét. Nói xong, Chững em bướng bỉnh vung tay. Cái cùi bắp bay vụt về phía trước. Tôi vội vàng nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống. Trong khi tôi đang hồi hộp vểnh tai nghe ngóng. Chững em bỗng bật kêu khẽ, chích cha, và nắm áo tôi giật mạnh, chạy mau. Không hiểu ức giáp gì, tôi lật đật chạy theo nó. Hai đứa vừa tuôn ra khỏi cửa rạp, đã thấy Chững anh đứng sẵn bên ngoài. Chững em ngạc nhiên, mày ra lúc nào lẹ vậy? Mới tức thì, Chững anh cười hì hì, ta phải chuồng lẹ, kẻo thằng chả rượt theo nắm đầu thì khốn. Ai vậy? Anh Điền hả? Tôi hỏi, giọng lo lắng. Không phải, Chững em tặc lưỡi, tao chọi anh Điền mà không hiểu sao cái cùi bắp lại trúng ngay ót thằng cha ngồi ngay bên cạnh. Anh em thằng Chững là chúa gây sự. Lần trước tụi nó phục kích trong rẫy mì, lấy đất chọi anh Điền, làm tôi bị dì Miên cạo cho một mẻ nên thân. Dì còn cấm không cho tôi chơi với tụi nó nữa. May làm sao lần này Chững em chọi không trúng. Chứ nếu cái cùi bắp của nó lao ngay vào người của anh Điền, chắc ngày hôm sau dì Miên trói tôi vào gốc cột cho tôi hết đường ra luôn. Nhưng nỗi mừng thoát nạn chưa kịp tan, thì vận xui lại ập đến. Trưa hôm sau, ăn cơm xong, tôi định tót qua nhà thằng Chững anh, nhưng vừa thò đầu ra sau hè, đã đụng ngay bộ mặt hầm hầm của anh Điền. Có vẻ như anh đã đứng sẵn đâu từ hôm qua để đợi tôi. Từ trước đến nay, anh Điền luôn luôn tươi cười với tôi. Tự nhiên, bữa nay mặt anh đằng đằng sát khí, khiến tôi đâm hoảng. Tôi chưa kịp nói gì, thì anh đã chìa tay ra. Đưa đây. Tôi chột dạ. Đưa cái gì cơ? Đừng có giả vờ. Anh gắt. Trả mấy cái lá thư của tao đây. Thì ra anh đã biết tổng hết mọi chuyện, Có lẽ tối hôm qua, lúc anh và chị Nga ngồi rù rì trò chuyện trong rạp hát, âm mưu của tôi đã bị khám phá. Hèn gì suốt từ sáng đến giờ, chị Nga không thèm nói với tôi một câu. Chị cũng chẳng buồn nhìn nhói tới tôi nữa. Chắc chị giận tôi ghê lắm. Trả đây cho tao. Anh Điền lại gằn giọng. Thấy anh tiếp tục mày tao, giọng lại bốc khói. Tôi sợ hãi bước lui một bước, miệng ấp úng. Lát chiều, em đưa cho anh. Anh Điền gầm gừ, đưa ngay bây giờ, không có lát chiều gì hết. Tôi đưa tay quệt mồ hôi trán. Bây giờ đâu có đây, chứ mày để đâu? Tôi liếm môi. Em cất bên nhà thằng Chững. Trời đất, mày có điên không? Anh Điền nghiến răng trèo trẹo, sao lại để bên đó? Tôi gãi cổ. Để ở nhà, em sợ ông thấy. Anh Điền vung hai tay lên trời. Đừng có dốc tổ nữa, đi lấy ngay về cho tao, lẹ lên. Chưa bao giờ tôi thấy anh Điền giận dữ như vậy. Không đợi anh hét đến lần thứ hai, tôi co giò phóng thục mạng về phía cuối vườn. Đang mùa mưa, cỏ dại cao ngang đầu gối và bít mất lối mòn tôi thường chạy nhảy. Tôi nhắm mắt, bước đại qua những nhánh mắc cỡ đầy gai. Chân đau nhói, nhưng tôi mặc kệ. Vừa thấy vẻ mặt lơ láo, hớt hải của tôi, Chững Anh hỏi liền, có chuyện gì vậy? Chết tụi mình rồi. Tôi hổn hển, chết chuyện gì? Chững Anh ngạc nhiên. Lá thư, tôi ngoắc lia, trả mấy lá thư cho tao. Vẻ cuống quýt của tôi càng khiến Chững Anh ngơ ngác. Mặt nó lộ vẻ ngẩn ngơ. Mày lấy mấy lá thư lại làm gì? Bộ mày tính đưa cho chị Nga thật hả? Chị Nga cái khỉ mốc. Tôi nhăn nhó, tao trả cho anh Điền. Anh phát hiện ra âm mưu của tụi mình rồi. Cái gì? Chững Anh giật thót, bộ anh biết hết rồi hả? Ừ. Tôi thở dài xui xị. Anh kêu tao đi lấy mấy lá thư về. Chững Anh thông minh không kém gì tôi. Nó sững người một lát rồi hiểu ngay. Anh biết từ tối hôm qua, lúc ở trong rạp hát chứ gì? Ừ. Chững Anh nhíu mày. Vậy thì trả quách chứ giữ làm gì? Nói xong nó leo lên bộ ván và lôi ra từ trong mái tranh hai lá thư đã bắt đầu ố vàng. Nhưng Chững Anh chưa kịp đưa hai lá thư cho tôi, thì Chững Em ở đâu sau hè chạy vô. Thấy Chững Anh cầm mấy lá thư trên tay, mắt nó trợn tròn. Tụi mày định làm gì vậy? Trả mấy lá thư này lại cho anh Điền chứ làm gì? Tôi khịt mũi. Sao lại trả? Anh biết tổng hết mọi chuyện rồi. Chững Anh chép miệng. Chững Em hừ mũi. Biết kệ thằng Chả, đừng trả. Chững Anh nhún vai, không thể không trả được. Tôi cũng phản đối, không trả, chắc tao hết dám nhìn mặt chị Nga luôn. Mày nhìn mặt chị làm gì nữa? Chững Em nheo mắt. Câu nói của Chững Em như một mũi kim khơi dậy nỗi đau trong lòng tôi. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, tôi không buồn nổi giận và ngoác mồm ra cãi vã như mọi lần. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn mênh mông xâm chiếm tâm hồn tôi, giống như mây đen phủ kín bầu trời. Thấy tôi mặt bỗng nhiên rầu rầu, Chững Em lộ vẻ áy náy. Nó nói, thôi, mày muốn trả thì trả. Đang nói, bỗng nó sáng mắt lên. Ê, khoan đã. Gì vậy? Trước khi trả, tụi mình mở ra xem mấy lá thư viết gì. Giọng Chững Em tinh quái. Mở ra sao được? Tôi gạt phắt, anh Điền sẽ biết liền. Mày yên chí, Chững Em khoa tay, tao có cách mở ra rồi dán lại y như cũ. Nói xong nó giật hai lá thư trên tay Chững Anh, rồi co cẳng chạy xuống bếp. Tôi dòm Chững Anh. Nó chạy đi đâu vậy? Tao đâu biết. Chững Anh nhăn nhó. Hai đứa đang nhìn nhau bán tín bán nghi thì Chững Em đã chạy lên. Nó hua hua hai lá thư trước mặt, hí hửng. Xong rồi nè. Tôi cầm lá thư nó đưa, thấy ấm ấm, bì thư được mở ra rất khéo, không rách một mảy nhỏ. Mày làm sao hay vậy? Tôi hỏi Chững Em, giọng thán phục. Chững Em khoái lắm, nó cười toe. Tao dở nắp ấm nước đang sôi, hơ lá thư lên. Rồi tao lấy đầu đũa, chọc vào khe hở chỗ mép dán, xoay nhẹ nhẹ. Tôi lắc đầu cười. Nghề của mày chắc lớn lên hốt bạc. Nhưng khi đọc những lá thư của anh Điền, thì tôi hết cười nổi. Chữ anh xấu hoắc, ngã tới ngã lui. Nhưng những lời tỏ tình của anh thì mùi mẫn hết chê. Anh thuống những câu ở trong cái tuồng cải lương thường phát trên radio, đọc lên toàn thương thương nhớ nhớ, nghe bắt nhói tim. Tôi dò từng chữ, cổ như nghẹn lại. Tôi thường nghĩ đến chị Ngà, thậm chí có những đêm tôi nằm mơ thấy chị. Tôi thấy chị cùng tôi rủ nhau ra suối hái hoa bắt bướm, và rượt nhau quanh gốc dương liễu. Chơi chán, hai chị em nhảy xuống suối cùng nhau bơi thi. Tiếng cười đùa ngặt nghẽo vang động cả một quãng suối vắng. Nhưng đấy chỉ là những chuyện đã qua. Từ ngày anh Điền theo ông tôi về nhà, chị Ngà dường như chẳng còn thân mật với tôi nữa. Bây giờ chỉ trong giấc mơ, tôi mới được dịp ngồi sóng vai với chị bên bờ suối. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Trong những giấc mơ đẹp đẽ và ngắn ngủi đó, tôi không bao giờ cho phép mình đi xa hơn. Được ngồi bên cạnh chị, nghe chị nói, ngắm chị cười, đối với tôi là cả một niềm vui thú. Tình cảm tôi dành cho chị như một bông hoa hé nở nơi kín khuất, lặng lẽ mà dịu dàng. Chả như anh Điền, anh táo tợn và lộ liễu, nhưng dường như vì vậy mà chị Ngà tỏ ra ưa thích anh hơn. Tôi thở dài, nhét lá thư vào phong bì và đưa cho chữ em. Mày dán lại đi. Chữ em nheo mắt. Mày có cần viết thêm vài chữ vào đây không? Tôi ngạc nhiên. Chi vậy? Phá chơi. Thôi, tôi nhăn mặt. Mày lúc nào cũng nghĩ toàn trò quỷ quái. Chữ em cười hề hề và cầm hai lá thư chạy đi. Lát sau nó chạy lên. Tôi cầm hai lá thư, thấy phồng phồng, liền hỏi. Mày bỏ cái gì vào trong này? Có gì đâu. Tôi nhìn chữ em bằng ánh mắt nghi hoặc. Sao tao thấy nó dày hơn khi nãy? Tại có hơi nước. Bị thứ nó phồng lên vậy thôi. Lát khô đi, nó xẹp xuống liền. Chữ em giải thích. Tôi nghe xuôi tai, liền cầm hai lá thư chạy về. Vả lại, tôi không tin trong một thời gian ngắn, chữ em lại kịp viết thêm một lá thư bậy bạ để nhét vào bên trong đó. Lúc này tôi chỉ lo sợ mỗi anh Điền. Nhớ đến bộ mặt hầm hầm của anh lúc nãy, bụng tôi cứ giật thon thót. Anh Điền không còn đứng ở chỗ đó. Tôi đảo mắt khắp vườn và nhìn suốt từ đầu hè đến cuối hè, vẫn chẳng thấy mái tóc quăn của anh đâu. Có lẽ đợi tôi lâu quá, anh đã bỏ vào trong nhà rồi. Tôi rón rén lần vào nhà bếp. Bụng thầm mong ông tôi đã kêu anh chở đi thăm bệnh một làng xa nào đó. Nhưng vừa đặt chân qua ngạch cửa dẫn lên nhà trên, tôi đã giật nảy người khi nhìn thấy anh đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn ăn đặt giữa nhà. Thấy tôi lò dò bước vào, anh khẽ ngẩng mặt nhìn lên, nhưng không nói gì. Tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ hung dữ trên mặt anh biến mất, mà thay vào đó là một nét hòa dịu khó tin. Thậm chí khi tôi rụt rè đặt hai lá thư bị đánh cắp xuống trước mặt anh mỉm cười đầy vẻ thân thiện. Để đó đi. Đang ngơ ngơ ngác ngác, chợt nhìn thấy chiếc lưng thon của chị Ngà trên bàn học cạnh cửa sổ, tôi liền vỡ lẽ. Lúc này quá là có cho vàng, anh cũng chẳng dám gầm thét hùng hổ như khi đứng với tôi ngoài hè nữa. Trước mặt chị Ngà, bao giờ anh cũng tỏ ra là một người đàn ông dịu dàng, khả ái. Từ trước đến giờ, tôi cũng đinh ninh anh là con người như thế. Nhưng bây giờ thì tôi không tin vào điều đó nữa. Tôi biết anh cố làm ra vẻ như vậy thôi. Nhưng mặc dù anh Điền làm như không nhớ ra cái trò tai ác của tôi vẫn không dám nấn ná lâu. Tôi phóc ra sau vườn, định chuồn qua với anh em thằng Chững. Nhưng vừa bước tới gốc mít, óc tò mò chợt nổi lên, tôi liền dừng lại. Tôi đứng dưới lũ dây trầu lòa xòa quanh gốc mít có đến 5 phút, cố đoán xem anh Điền đang làm gì với những lá thư mùi mẫn kia. Đã mấy lần Tôi định lần tới trước cửa sổ, nhìn vào, nhưng lại sợ chị Nga bắt gặp. Chỗ chị ngồi họp, trông thẳng ra vườn. Nếu tôi thập thò không khéo, sẽ bị phát hiện ngay. Tính lui tính tới một hồi, tôi đành đánh bạo đi vòng ra sân trước. Khi đi ngang qua cửa ngách đầu hè, kế giường ngủ của ông tôi cố nín thở và nhón gót đi thật nhẹ. Bụng cứ nơm nớp, sợ ông thức dậy. Dì Miên ngủ trưa, trời sập, dì cũng không nhúc nhích, chứ ông thì rất hay giật mình giữa giấc. Tôi bắt chước con mèo nhà thằng Chững lúc rình chuột, thoát bụng, men theo mé hiên, lần tới trước cửa. Nhà ông tôi xây theo lối xưa, 5-6 tấm gỗ lim đứng nối tiếp nhau, mở làm cửa, đóng làm vách. Mỗi lần đẩy ra xô vào, tiếng ken két vang lên nghe rưỡng gáy. Tôi xè xè tiến lại chỗ cánh cửa khép hờ, dán mắt nhìn qua khe hở. Đúng như tôi nghĩ, anh Điền không còn giả bộ ngồi đọc sách trước bàn ăn nữa. Lúc này anh đang ngồi kế cửa sổ, đối diện với chị Nga. Hai lá thư nằm tên hên trên bàn. Tôi thấy anh mấp mấy môi, nói gì đó, và đẩy hai lá thư về phía chị Nga. Chị Nga lắc đầu, đẩy trả lại. Thấy vậy tôi mừng rơn, nhưng anh Điền chẳng tỏ vẻ gì rầu rĩ. Anh cười cười, cúi xuống, bóc phong thư. Chị Nga cũng cười cười. Chị theo dõi từng cử động của anh Điền bằng cặp mắt long lanh. Bất giác tôi chợt hiểu. Không phải chị không thèm nhận những bức thư của anh Điền, mà chị muốn anh đọc cho chị nghe những lời tình tứ đó. Phải chăng chị thích được nghe anh ngọt ngào thủ thỉ bên tai? Nỗi cay đắng khiến trái tim tôi như bị ai đè xuống. Môi mím lại, tôi tiếp tục dán mắt vào khe cửa. Anh Điền thò hai ngón tay vào phong bì rút lá thư ra. Bỗng mặt anh lộ vẻ sửng sốt. Tôi thấy anh trố mắt nhìn sững vào chiếc lá, bất ngờ rơi ra cùng lúc với lá thư. Anh rút phong thư thứ hai, lại thòi ra một chiếc lá khác. Chị Nga nhìn anh nói gì đó. Chắc chị hỏi anh bỏ những chiếc lá vào trong thư làm gì. Anh Điền lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Thoạt đầu, những chiếc lá kỳ quái nọ cũng khiến tôi vô cùng thắc mắc. Nhưng rồi tôi hiểu ngay, đó đích thị là trò quỷ quái của thằng Chững em. Khi nãy lúc cầm hai phong thư, thấy phồng phồng, tôi đã nghi rồi. Nhưng nghe Chững em giải thích xuôi tai, tôi không để ý tới nữa. Nào ngờ thừa lúc tôi và Chững anh không cảnh giác, nó chạy ra sau hè, hái lá, nhét vào trong đó. Anh Điền vừa mân mê hai chiếc lá, vừa tìm cách giải thích với chị Nga. Chắc bao nhiêu tội vạ anh lại trút lên đầu tôi. Anh đâu có biết chính Chững em đã giở trò tinh nghịch. Đột nhiên tôi thấy anh buông hai chiếc lá xuống và bắt đầu gãi. Tay này cào lên tay kia. Rồi như nhận ra chị Nga đang ngồi trước mặt. Anh cho hai tay xuống gầm bàn và chà lên quần. Mặt đỏ lên vì xấu hổ. Có vẻ như anh cố gắng kềm chế cử chỉ bất nhã của mình, nhưng vô vọng. Tay anh chà mỗi lúc một nhanh, trong khi chị Nga hoảng hốt chồm người tới trước, như muốn biết chuyện gì xảy ra. Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi bỗng nghe lạnh toát sống lưng khi nhận ra đó là lá nàng hai. Một thứ lá gây ngứa khủng khiếp, mọc đầy bờ mương sau hè nhà thằng Chững. Sau vụ đó, anh Điền không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi cũng không có cơ hội để thanh minh với anh. Mỗi lần gặp tôi, mặt anh lạnh băng. Tôi chỉ biết trút nỗi bực bội lên đầu thằng Chững em. Thằng mắc dịch, mày chơi trò gì vậy? Mặt Chững em nhơn nhởn, tao trả thù giùm mày, mà mày chửi tao à? Trả thù cái khỉ mốc. Tôi gắt, thiếu gì cách trả thù, lại đi trả thù kiểu đó. Thiếu gì cách, sao mày không làm đi? Chững em biểu môi, cứ mở miệng ra là nói dốc. Câu nói của Chững em khiến tôi nhăn mặt. Mọi khi nghe nó nói cái giọng đó, tôi đã hùng hổ lượm gạch phan vào đầu nó từ lâu rồi. Nhưng bữa nay tôi như kẻ đuối hơi,

Trong một thoáng, tôi sực nhớ tới lời Chưởng Anh. Chưởng Anh bảo con ma tóc dài lúc nào cũng đi lơ lửng giữa không trung, chân không chạm đất. Nhưng tại sao ở đây tôi lại nghe có tiếng chân, dù là rất khẽ? Sợ hãi và ngạc nhiên, tôi mở hé hé mắt. Và dưới ánh trăng thượng tuần âm u và nhợt nhạt hắt vào từ khe cửa sổ trước bàn học chị Nga, tôi vừa thoáng thấy một bóng người lặng lẽ lướt đi giữa các gốc cột, nhanh và gọn như một con mèo, và sau đó biến mất chỗ ngách cửa trổ ra hôm nhà. Những điều vừa nhìn thấy khiến tôi vô cùng sửng sốt, mặc dù tôi không trông rõ bóng người vừa thấp thoáng là ai. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều là bóng người khả nghi đó không có mái tóc dài như Chưởng Anh mô tả. Và như vậy có nghĩa đó không phải là con ma mà tôi thường ủy kỵ. Nhưng nếu như không phải là con ma kia, thì ai đã có hành động lén lén lúc lúc, đến nỗi kẻ vô tình chứng kiến là tôi phải thót tim lên như vậy? Đang nghĩ vơ nghĩ vẩn, tôi bỗng bàng hoàng nhớ nơi phát ra tiếng động đằng góc nhà chính là chỗ ngủ của anh Điền. Ở đó, anh thường nằm trên chiếc võng gai căn ngang lối đi vào nhà kho, và tiếng cọt kẹt tôi nghe thấy khi nãy chính là tiếng dây võng nghiến vào góc cột. Nghĩ đến đó, tôi liền bật ngay dậy và nín thở nhích từng bước về phía góc nhà. Đúng như tôi dự đoán, chiếc võng không người nằm. Anh Điền biến mất, chỉ bỏ lại đôi dép nằm chơ vơ trên nền gạch. Cho đến lúc này tôi đã có thể quả quyết bóng người thấp thoáng khi nãy chính là anh Điền chứ không ai khác. Nhưng tôi không hiểu anh đi đâu giữa khuya khoắt, lại bí mật đến mức không dám mang cả dép trong chân. Nếu anh ra sau hè để đi tiểu như tôi, chẳng việc gì anh phải sợ mọi người nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp. Lòng đầy nghi hoặc, tôi đứng im lìm bên chiếc võng một lúc lâu, tự dưng không cảm thấy tức bụng như khi nãy nữa. Và sau khi suy nghĩ tới lui, không nén được hiếu kỳ, tôi quyết định lần mò về phía ngách cửa nơi anh Điền vừa lẻn ra ngoài. Trời bên ngoài nhờ nhờ đục đục, trăng thượng tuần xuống đến chân trời, khuất sau những đám mây xa, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mịt trộn lẫn với sương đêm nom như khói xám. Vừa ra khỏi cửa, tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy anh Điền đâu. Sau một thoáng lưỡng lự, tôi đánh bạo lẫn ra sau hè, mắt căng ra, chân dọ dẫm từng bước một. Lúc này không hiểu sao, tôi chẳng thấy sợ. Có lẽ sự tò mò và nỗi khát khao khám phá bí mật giúp tôi trở nên can đảm một cách khác thường. Hơn nữa, tôi tự trấn an rằng, trong lúc này, ngoài tôi ra, còn có anh Điền ở đâu đó trong vườn. Rằng nếu con ma tóc dài kia để cho anh Điền ung dung, thì chẳng có lý gì nó lại đụng chạm đến tôi. Nhưng dù đảo mắt soi mói khắp nơi, tôi vẫn không phát hiện một dấu vết nào của anh Điền. Cũng không nghe một tiếng động nhỏ. Chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng đi sạc sào trên lá, khiến tôi có cảm tưởng khu vườn chốc chốc lại buông ra những tiếng thở dài than vãn cho sự cô tịnh lạnh lẽo của mình. Đúng vào lúc tôi hoàn toàn thất vọng, định vạch quần tè một bãi rồi bỏ vào nhà ngủ tiếp, mặc kệ anh Điền với những hành vi ám muội của anh, thốt nhiên tôi bỗng nghe một tiếng cười khúc khích vọng lại từ cuối vườn. Tiếng cười trong, ngắn, vừa vang lên đã tắt ngay. Nỗi sợ hãi khi nãy đã rời bỏ tôi, nay vội vàng quay trở lại cùng với tiếng cười ma quái kia. Tôi nắm chặt hai tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng câu chuyện khủng khiếp của Chưởng Anh đột ngột hiện ra trong đầu, khiến tóc gáy tôi cứ dựng đứng cả lên. Hôm trước, Chưởng Anh cũng từng nghe tiếng cười rờn rợn này, và theo những gì nó chứng kiến và thuật lại, thì đây đúng là tiếng cười của con ma tóc dài gần đây vẫn lảng vảng trong vườn nhà ông tôi vào lúc canh khuya. Đã mấy lần tôi dậm chân định chạy vào nhà, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn đứng im không động đậy. Tôi sợ tôi cất bước, không khéo sẽ phát ra tiếng động. Và như thế, không khác nào tôi bảo với con ma, tôi đang ở đây. Mau mau lại vặn cổ tôi đi. Nhưng tôi cũng không thể cứ chôn chân mãi ngoài hè. Đứng mãi ngoài hè, trước sau gì cũng bị nó bắt gặp. Và lúc đó có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lúc tôi tiến thối lưỡng nan, chưa nghĩ ra kế gì để thoát hiểm, tiếng cười khi nãy lại vang lên. Và cũng như lần trước, nó cất lên ngắn ngủi, chưa kịp lan xa, đã vội tắt ngấm, như thể bị một bàn tay chặn lại. Lần này, tôi nghe rõ một tiếng xuýt khẽ kèm theo. Lạ thay, trong nháy mắt, tôi bỗng mất cả cảm giác sợ sệt. Cái tiếng xuýt khẽ của người thứ hai kia lập tức làm dậy lên trong tôi bao mối nghi ngờ. Và tôi nhanh chóng nhớ ra anh Điền còn lẩn quất đâu đây trong vườn. Nãy giờ quá hãi hùng trước hình ảnh con ma tóc dài trong lời kể của Chưởng Anh, tôi chỉ lo mỗi chuyện thoát thân, quên bén mất mục đích theo dõi ban đầu. Bây giờ, máu trong người tôi nóng lên và thần trí trong tôi sáng suốt trở lại. Tôi nhón chân rón rén lần về phía cuối vườn. Ở chân trời xa, trăng bắt đầu lặn và khu vườn thoáng chốc chìm vào bóng tối. Tôi trở nên can đảm hơn và lần đầu tiên trong đời tôi hiểu ra bóng tối không phải bao giờ cũng khủng bố mà đôi khi còn đồng lõa và che chở cho con người một cách tuyệt hảo. Tiếng rút rít lại cất lên, lần này khẽ như gió thoảng. Nếu còn đứng ở vị trí ban đầu, tôi sẽ không tài nào nghe thấy. Tôi còn nghe cả tiếng đàn ông cười lục khục trong cổ họng, và tiếp theo là những tiếng sột soạt kéo dài. Bỗng chốc, mắt tôi mờ đi, ngực tức nghẹn. Lần này, không bị ám ảnh bởi chuyện ma quái. Tôi sững sờ và cay đắng nhận ngay ra tiếng cười khúc khích giữa đêm khuya của con ma tóc dài từng khiến anh em thằng Chững sợ vãi mật kia. Chính là tiếng cười của chị Ngà. Và người đàn ông đang đùa giỡn xuồng xã với chị trong đống rơm cuối vườn kia, không ai khác hơn là anh Điền tóc quăng lắm mưu nhiều kế. Tôi đứng chết trân tại chỗ, có đến 10 phút, nghe trời đổ ập xuống đầu. Đôi tình nhân đang đắm đuối trên nệm rơm kia, không thể ngờ, ngay lúc đó, có một thằng con trai đứng ngay bên cạnh họ, nước mắt tuôn như mưa, âm thầm khóc cho một mối tình đã chết. Cho đến khi tôi thất thểu bỏ vào nhà, bóng tối không chỉ vây bọc từng bước chân tôi, nó còn phủ kín cả trái tim của tôi nữa. Những bí mật của khu vườn tôi không kể với ai, nhưng kể từ đêm đó tôi không đặt chân ra vườn nữa. Bà Sáu thấy vậy xoa đầu tôi: "Cháu bà ngoan lắm." Tôi chỉ cười trừ. Chưởng Anh hỏi tôi: "Mày nói thật đi, mày đã thấy con ma chưa?" Tôi chớp mắt: "Thấy rồi, giống hệt như mày kể." "Nghĩa là tóc nó dài tới tận gót chân?" Tôi gật đầu: "Ừ, tóc nó dài thậm thượt." Chưởng Anh rụt cổ: "Và chân nó không hề chạm đất?" Tôi lại gật đầu: "Ừ, nó bay lơ lơ lửng lửng." "Mày còn thấy gì lạ nữa không?" Chưởng Anh hồi hộp hỏi tiếp. Không hiểu sao, tôi lại sợ mọi người phát giác ra cuộc hẹn hò vụng trộm của anh Điền và chị Ngà, mặc dù chính điều đó đã làm trái tim non nớt của tôi vỡ ra từng mảnh. Từ lúc tình cờ khám phá ra chân dung thật sự của con ma tóc dài, tôi vừa phẫn uất vừa đau đớn, đồng thời lúc nào cũng nơm nớp lo thay cho chị Ngà. Tôi sợ chị sẽ không chịu nổi sự chế nhạo và biêu ríu của những người độc mồm độc miệng nếu mọi sự bỗng nhiên vỡ lở. Vì vậy, để anh em thằng Chững đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rình mò thám thính khu vườn, tôi giả bộ rùng mình. Tao còn thấy lưỡi nó thè ra ngoài đỏ hỏn, trông hãi lắm. Quả nhiên, Chừng Anh chết khiếp, nó xanh mặt. Mày thấy lưỡi nó dài không? Dài thòng. Tôi giang tay ước lượng khoảng cách, cỡ chừng này nè. Thấy hai tay tôi giang rộng, Chừng Anh không dám dòm. Nó nhắm mắt lại, suýt xoa. Ui, eo ơi, ghê quá. Tôi nhún vai. Nhưng ban ngày, con ma này hiền khô à. Chỉ ban đêm nó mới hung dữ. Ban đêm ai vào vườn hoặc rình rập quanh đó là nó bẻ cổ ngay. Nếu lúc đó Chừng Anh cắt cớ, hỏi lại tại sao tôi biết rành tính nết của con ma như vậy, và từ trước đến nay tôi đã thấy nó bẻ cổ ai chưa? Chắc tôi chỉ biết nhe răng cười trừ. May cho tôi, Chừng Anh không vặn vẹo lôi thôi. Đang hoảng vía trước những lời bịa đặt của tôi, nó chẳng còn đầu óc nào để nghĩ ngợi sâu xa. Mưu kế của tôi gần như thành công trọn vẹn. Những ngày sau đó, chắc chắn cuộc tình tự trong đống rơm giữa anh Điền và chị Ngà vẫn thường xuyên tiếp diễn. Nhưng trước sự hăm dọa của tôi, anh em thằng Chỉnh có lẽ chẳng bao giờ dám nuôi ý nghĩ mạo hiểm đột nhập vào khu vườn để giao phó tính mạng vào tay con ma lưỡi đỏ. Và nhờ vậy, sự đi lại thầm lén của chị Ngà mới không bị phơi ra dưới ánh mặt trời. Kế hoạch ngăn ngừa của tôi chỉ có một sơ hở duy nhất. Đó là việc tôi bảo ban ngày con ma hiền khô chẳng làm hại ai. Trước đây, lúc bà Sáu tiết lộ về ngôi mộ hoang chỗ gốc dưới, anh em thằng Chững đã cạch mặt khu vườn. Ngay cả ban ngày ban mặt, tụi nó cũng chẳng dám mon men lại gần. Nhưng kể từ khi nghe tôi đảm bảo về tính nết của con ma, hai đứa nó chỉ cảnh giác vào lúc ban đêm. Còn ban ngày, chúng lại bắt đầu chui vào vườn, lùng sục trái chín và đuổi bắt cào cào châu chấu như trước đây. Vì vậy mà anh em thằng Chững phát hiện ra dạo này anh Điền thường trèo lên cây hái xoài xuống cho chị Ngà. Đã lâu tôi không nhìn nhõi đến khu vườn, nơi chôn vùi tình cảm đầu đời của tôi, nên không hề hay biết gì về điều đó. Chỉ đến khi nghe Chững Anh thông báo, tôi mới ngớ người ra. Thật không? Thật, chính mắt tao thấy, ngày nào anh Điền cũng leo lên cây xoài. Tôi ngờ vực. Sao mày biết, ảnh hái cho chị Nga? Chững Anh quệt mũi. Sao lại không biết? Chị Nga đứng ngay dưới gốc chứ đâu. Thông báo của Chững Anh khiến tôi ngạc nhiên vô kể. Trước nay, mặc dù thường tìm cớ lượn lờ quanh bàn học của chị Nga, anh Điền vẫn chưa bao giờ dám tỏ ra thân mật quá trớn với chị trước mặt mọi người. Từ ngày chinh phục được chị, và hai người thường lén lút gặp nhau sau vườn, anh càng cố che giấu mối quan hệ mờ ám của mình. Ban ngày, anh ít sát lại gần chị Ngà hơn. Thậm chí mỗi khi ngồi đối diện với chị trong buổi cơm, anh đóng một bộ mặt lạnh lùng trông phát khiếp, và cố tình không đưa mắt nhìn chị một lần nào cho đến khi buông đũa đứng dậy. Vì những lẽ đó, tôi không hiểu nổi tại sao bây giờ anh lại phá bỏ những quy tắc của mình, dám ngang nhiên leo lên cây hái xoài xuống cho chị Ngà. Phải chăng anh đã yêu chị Ngà đến mức không thể giữ mãi mối ẩn tình trong bóng tối, và chỉ thật sự cảm thấy hạnh phúc khi hét lên cho toàn thế giới nghe thấy nỗi rộn rã trong lòng mình? Để thăm dò thực hư, tôi đem chuyện đó mét lại với dì Miên, để xem dì phản ứng ra sao. Nhưng thái độ của dì Miên không có gì khác lạ. Dì không sửng sốt, cũng chẳng buồn gạn hỏi. Dường như dì đã biết mọi chuyện từ lâu. Phải nhìn sâu vào mắt dì, tôi mới nhận ra đằng sau vẻ thờ ơ ấy là một nỗi lo lắng mơ hồ và bất lực. Không rõ đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vẻ hoang mang ẩn kín sau rèm mi dày cứ chớp lia chớp lịa như bối rối, khiến tôi cảm thấy bồn chồn trong dạ. Anh em thằng Chững chẳng cả lo như tôi. Từ khi phát hiện ra anh Điền mỗi chiều thường trèo lên cây xoài, tụi nó chỉ nghĩ đến một chuyện bày trò phá bỉnh. Lần này, anh em thằng Chững không lôi kéo tôi tham gia. Một phần vì bộ tịch sụi lơ như chết rồi của tôi mấy ngày nay. Phần khác, chúng không muốn tôi bị vạ lây trong vụ án có liên quan đến chị Ngà này. Hai anh em nó chỉ âm thầm bàn mưu tính kế với nhau, và có lẽ sợ tôi ngăn cản. Từ khi chuẩn bị cho đến lúc ra tay, suốt thời gian đó, chẳng đứa nào hé môi với tôi một lời. Tôi chỉ biết ra cớ sự, một hôm đang ngồi nướng khoai trong bếp. Bỗng nghe tiếng chị Nga hớt hải hét toáng đằng sau vườn. Bỏ cây xuống, các em làm gì vậy? Tôi giật mình vứt củ khoai đang nướng dở vào đống tro, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cửa sổ nhìn ra. Đập vào mắt tôi là một hoạt cảnh nhốn nháo và buồn cười không thể tả. Ở ngay dưới gốc xoài, chị Nga vừa la, vừa hai tay đấm bình bịch vào lưng thằng Chững em, trong khi thằng này cứ lì ra đưa lưng chịu đấm, tay vẫn không ngừng giơ cao cây xào tre, bậm môi chọc mạnh vào tổ kiến lửa, chỗ chạc ba nơi thân xoài tách nhánh. Loại kiến lửa này to gấp chục lần loại kiến lửa sinh sống dưới mặt đất và cắn đau khủng khiếp. Mỗi lần trèo lên cây xoài, tôi và anh em thằng Chững bao giờ cũng cẩn thận không để đụng tay đụng chân vào tổ kiến khổng lồ này. Vậy mà trước mắt tôi lúc này, thằng Chững em đang ra sức khua khoắn cho lũ kiến bò tán loạn, trong khi anh Điền vẫn còn đang mắc kẹt ở trên cây. Tôi nhìn lên, thấy anh Điền đang luống cuống đu từ cành này qua cành khác để tránh sự tấn công của lũ kiến. Thằng quý con, mày chết mày với tao! Anh Điền hậm hực rít lên, và từ trên cao, anh vung tay ném lia ném lịa những trái xoài xuống đầu Chững em. Những trái xoài chạm vào lá cây, kêu rào rạc và lao đi như tên bắn, khiến chị Ngà phải buông Chững em, lùi tuốt ra xa. Chững em chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi đòn phản kích của anh Điền. Nó vừa nhảy nhót tránh né cơn mưa xoài, vừa cười hít hít. Trong khi đó, Chững anh lui cui nhặt những trái xoài đang lăn lông lốc trên mặt đất, miệng không ngừng chọc giận đối thủ. Cảm ơn nghe, ném thêm vài trái nữa đi. Nhưng cơn mưa xoài đột nhiên chấm dứt. Anh Điền chẳng buồn tấn công anh em thằng Chững nữa. Không phải vì xoài trên cây đã hết, mà chính vì lũ kiến mỗi lúc mỗi kéo tới đông nghịch, khiến hai tay anh phải phủi lia phủi lịa, chẳng đào đâu ra thì giờ để đối phó với hai thằng quỷ con. Nếu lúc đó không có tiếng đằng hắn của ông tôi, có lẽ anh em thằng Chững sẽ tiếp tục làm tình làm tội anh Điền cho đến tối mịt. Sự xuất hiện bất ngờ của ông tôi làm tụi nó điếng hồn. Chững em vứt vội cây xào dưới gốc xoài, co giò vọt theo Chững anh. Và trong nháy mắt, hai đứa biến mất sau hàng rào, không còn tăm hơi. Nhưng dù những kẻ quấy rối đã bỏ chạy, anh Điền cũng chẳng làm sao trèo xuống được. Anh cứ loay hoay cả buổi giữa các cành nhánh, mặt nhăn nhó vì đau và vì sợ. Chị Ngà đứng cách đó không xa, mặt mày đầy lo lắng, nhưng không dám lên tiếng. Tôi lại càng câm như thóc. Đứng lấp ló trong cửa sổ âm thầm chứng kiến nãy giờ, tôi vừa tức cười, lại vừa phập phồng sợ bị liên lụy. Trước nay, hễ anh em thằng Chững dở trò gì, bất hảo là tôi bị mắng. Lần nào cũng vậy, chỉ bởi một lẽ, tụi nó là bạn quý của tôi. Ông tôi từ khi xuất hiện vẫn đứng lẳng lặng ở đầu hè. Sau khi đằng hắn dọa anh em thằng Chững, ông chẳng nói thêm một lời nào, chỉ chắp tay sau lưng, dương mắt nhìn học trò mình đánh nhau với kiến. Cuối cùng, khi thấy anh Điền có nguy cơ bị lũ kiến hung tợn xơi mất xác, ông tôi mới hắn giọng bảo, lần ra ngọn, nhảy xuống mương. Ông nói ngắn gọn, nhưng anh Điền hiểu ngay. Anh lập tức chuyển sang cành cây hướng bắc, dè về phía bờ mương, và thận trọng nhích người đu dần ra ngọn. Lời mách nước của ông tôi thật sáng suốt. Đó gần như là lối thoát duy nhất, mặc dù hơi có vẻ mạo hiểm. Tôi liếc chị Ngà, thấy chị đang hồi hộp áp tay lên ngực, trong khi mắt vẫn dán chặt vào sự di động của anh Điền. Lúc này đã ra gần tới ngọn, khiến nhánh cây oằn xuống trong phát ớn. Nhưng chính nhờ vậy mà khoảng cách từ anh Điền đến mặt đất được thu ngắn một cách đáng kể. Đến lúc biết không thể xuống thấp hơn được nữa, anh Điền buông tay nhảy đại xuống con mương bên dưới. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy chị Ngà che mặt không dám nhìn. Nhưng tôi thì tôi trông rõ tất cả. Tôi nghe một tiếng bõm vang lên, đồng thời nước văng tung tóe. Anh Điền dường như chẳng xây xác gì. Sau khi nhảy xuống nước, anh lồm cồm bò dậy ngay, và người đầu tiên mà anh đảo mắt nhìn không phải là chị Ngà, mà là ông tôi. Anh vuốt mặt, sợ sệt, nhìn về phía đầu hè. Nhưng ông tôi đã không còn ở đó nữa. Ông tôi dời gót từ lúc nào, ngay cả tôi cũng không hay biết. Trong khi anh Điền thở phào quay lại, nở một nụ cười lấm lem bùn đất với chị Ngà, thì tôi len lén rời khỏi chỗ nấp. Tôi sợ sau khi hoành vào nhà, bắt gặp tôi thập thò bên cửa sổ, ông tôi sẽ tưởng tôi là kẻ đầu tiên trong cái trò nghịch tinh nhuốm đầy vẻ hài hước này. Khi đó chắc chắn không chỉ anh Điền, mà ngay cả tôi cũng trở thành nạn nhân của anh em thằng Chững. Và nếu quả thật là như vậy, thì oan uổng cho tôi. Sau vụ anh em Tề Thiên đại náo vườn xoài đó, may làm sao chẳng ai đã động gì đến tôi. Lạ nhất là dì Miên. Xưa nay, trước những vụ tương tự như vậy, chẳng bao giờ dì chịu bỏ qua. Bao giờ dì cũng nhân những cơ hội đó, lôi tôi ra đứng trước mặt dì, rồi bằng giọng lưỡi nghiêm khắc và dọa dẫm của một quan tòa thời Trung Cổ, dì khăng khăng buộc tôi chặt đứt mối thâm tình mà tôi đã lỡ buộc quá chặt vào anh em thằng Chững. Nhưng lần này, dì chẳng trách một lời, cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến tôi. Tôi tò mò liếc trộm dì, thấy dì nhìn xa xôi đâu đó ngoài trời. Trong đáy mắt, lại thấp thoáng mối lo âu hôm nào tôi bắt gặp. Và dường như có một lúc, tôi nghe tiếng thở dài của dì khẽ rung lên bên tai và âm thầm tan đi trong gió. Chị Ngà vẫn tươi cười vui vẻ với tôi như hôm nào ngoài bờ suối. Đôi mắt chị khi nhìn tôi vẫn lúng liếng và ướt rượt. Nhưng lòng tôi đã chẳng còn xao xuyến. Chị nhìn tôi, nhưng tôi biết không có tôi trong mắt chị. Trong mắt chị, chỉ có mái tóc quăng tít của anh Điền. Cũng chính vì anh Điền mà chị mơ ước trở thành cô giáo trường huyện. Vậy mà tôi cứ tưởng bở. Tôi cứ đinh ninh chị chỉ muốn mãi mãi ở lại làng, chỉ vì chị không muốn xa tôi. Và trong rất nhiều ngày, tôi đã âm thầm và rạo rực tơ tưởng về điều đó, hệt như một thằng ngốc. Nỗi tuyệt vọng dìm tôi vào băng giá. Tôi lạnh nhạt với cả chị Ngà lẫn anh Điền. Dù gần đây được đốt nóng bởi tình nồng cháy, anh đã không còn hậm hực với tôi về những gì tôi đã gây ra cho anh trước đây nữa. Nhưng tôi càng xa lánh anh càng tìm cách lại gần tôi. Dạo này, gặp tôi, anh hay rủ. Trường đi ăn mì với anh không? Không. Tôi đáp, không hiểu anh có biết là tôi đã khám phá ra bí mật của anh chưa? Anh Điền vẫn kiên trì. Vậy anh với em vô bãi cháy bắn chim nhé. Trời đất, anh Điền lớn tồng ngồng rồi mà còn đòi đi bắn chim. Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn từ chối. Em hết thích trò bắn chim rồi. Anh Điền liếm môi. Vậy Trường thích trò gì? Tôi lắc đầu. Em chẳng thích trò gì hết. Trước thái độ lạnh lùng của tôi, anh Điền chỉ biết nhún vai, chán nản. Dạo này Trường lạ ghê. Không chỉ anh Điền, chị Ngà cũng nói với tôi một câu giống hệt như vậy. Tôi nhìn mây bay. Em có gì lạ đâu? Có. Em không còn trò chuyện với chị như xưa nữa. Tôi chép miệng. Em chẳng biết nói chuyện gì. Chị Ngà lại nói. Em không còn rủ chị ra suối ngồi chơi. Ừ. Tiếng ừ của tôi không có một ý nghĩa gì rõ rệt. Nhưng chị Ngà dường như chẳng để ý đến điều đó. Chị tiếp tục theo đuổi những ý tưởng của mình. Trường cũng không thèm nhìn mặt chị. Câu nói của chị Ngà khiến tôi giật thót. Không hiểu chị đã phát giác ra chuyện gì mà lại nói những lời như vậy. Không thể ậm ừ mãi, tôi nhìn xuống đất, bùi ngùi thổ lộ. Bây giờ, em chẳng còn là em ngày nào nữa. Dạo này, em cứ buồn buồn sao ấy. Chả rõ chị Ngà có hiểu tâm sự của tôi không, Mà sao tôi nghe tiếng chị thở dài? Rồi thình lình chị đặt tay lên vai tôi, giọng vỗ về. Trường đừng buồn nữa. Chiều mai chị em mình ra suối chơi. Chị sẽ kể chuyện cho Trường nghe. Đề nghị bất ngờ của chị Nga làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Tôi ngước nhìn chị, giọng ngẩn ngơ. Chị định kể chuyện gì vậy? Chị Nga đưa tay vén tóc. Những chuyện kể về chị. Những chuyện kể về tình yêu. Rồi Trường sẽ hiểu tất cả. Chị nhìn ra vạt hoa cúc trước sân, nói trong mơ màng. Trường biết không, tình yêu là một bí mật. Nó đem lại niềm vui cho tâm hồn, cũng như hoa cúc ấy. Tôi nhớ có lần chị đã nói với tôi về vàng hoa cúc. Dĩ nhiên niềm vui có được từ trong hoa cúc hoàn toàn có thể so sánh với niềm vui mà tình yêu mang lại. Nhưng đó là tình yêu của chị và anh Điền, một tình yêu chưa bị trượt chân vào nỗi buồn tuyệt vọng như tôi. Thấy tôi trầm ngâm, chị Nga lại nhắc. Nhớ nghe Trường, chiều mai. Tôi ừ, mà không biết trong thâm tâm thực ra mình có muốn nhận lời hay không. Những tâm tình thành thật của chị Nga có thể sẽ giúp tôi có dịp đi vào thế giới riêng tư và đầy bí ẩn của tâm hồn chị. Giúp tôi thấu hiểu và đồng cảm với sự chọn lựa của chị. Nhưng chắc chắn cũng khiến tôi phiền muộn và khổ tâm hơn. Trong khi tôi đang phấp phỏng chờ đợi cái giây phút khắc nghiệt đó xảy ra, thì một biến cố bất thần ập đến vào ngay sáng hôm sau, khiến chị Nga buộc phải bỏ lỡ cuộc hẹn buổi chiều với tôi. Người đàn bà lạ mặt xuất hiện vào lúc mặt trời vừa lên khỏi ngọn tre, chưa tới nửa cây sào. Chị mặc bộ đồ bà ba, tóc búi, một tay cắp nón lá, tay kia xách lồng gà, rón rén bước vào nhà như một chiếc bóng. Lúc đó dì Miên và chị Nga đang ngồi tại bàn học cạnh cửa sổ, còn tôi do dậy trễ vẫn đang loay hoay với rổ khoai luộc đặt tại bàn ăn giữa nhà. Tôi chưa kịp phản ứng gì, dì Miên đã nhanh nhẹn chạy ra. Đã quá quen với cảnh các người bệnh đủ loại đến tìm ông tôi để chữa bệnh hoặc để tạ ơn, dì hỏi ngay, chị tìm ba tôi phải không? Người đàn bà rụt rè, dạ, tôi kiếm thầy Thất. Vừa nói, chị vừa lóng ngóng đặt lồng gà trên tay xuống đất. Dì Miên tặc lưỡi, xui cho chị quá, ba tôi đi khám bệnh xa, chiều mới về. Rồi dì nhìn người đàn bà đang đứng khép nép bên cánh cửa, áy náy hỏi, chị tìm ba tôi để coi bệnh hay có chuyện gì? Người đàn bà lộ vẻ bối rối. Mãi một lúc, chị mới ngập ngừng đáp. Dạ, tôi là vợ anh Điền. Giọng người đàn bà khẽ khàng, nhưng vọng vào tai mọi người chẳng khác gì một quả bom. Dì Miên lắp bắp, ủa, hóa ra... Tôi liếc về phía chị Nga, thấy chị đổ gục xuống mặt bàn như một cây chuối bị đốn ngang thân. Không kịp nghĩ ngợi, tôi lập tức phóng ngay về phía chị, vội vàng đến nỗi hất đổ cả rổ khoai trên bàn. Chị Nga, chị Nga, tôi khẽ lay vai chị, luống cuống gọi. Dì Miên lúc đó cũng đã kịp chạy tới. Mày sao vậy Nga? Dì thảng thốt hỏi, chưa gì giọng đã nghe sụt sịt. Người đàn bà cũng tới sát bên từ hồi nào. Chị nói, giọng lo lắng. Chắc cô đây bị trúng gió, để tôi cạo gió cho. Tôi có đem theo dầu đây. Vừa nói, người đàn bà vừa hối hả móc chai dầu trong túi ra. Không sao đâu, chị Nga ngước lên, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi nằm nghỉ ở đây một lát là khỏe ngay thôi. Nói xong, chị Nga uể oải đứng dậy. Dì Miên biết ý, choàng tay sau lưng chị và nhẹ nhàng dìu chị lại chỗ chiếc giường tre kế bàn học, được ngăn cách với phần còn lại trong nhà bởi những tấm phên đan. Ở phía sau, tôi và người đàn bà đứng trố mắt nhìn theo. Tôi không rõ chị vợ anh Điền nghĩ gì, nhưng riêng tôi ngay lúc đó, tôi cảm thấy cuộc sống sao mà buồn chết được. Và khi nghĩ đến chị Nga, tôi bỗng chốc quên hết mọi hờn ghen, trách cứ. Tràn ngập trong lòng tôi bây giờ là một nỗi xót thương. Chị Nga mỗi ngày một xanh xao, gầy vọt. Anh Điền sau một thời gian bám lẳng nhẳng theo chị năn nỉ, thuyết phục không xong, đã bắt đầu lãng ra. Từ đó, hai người gần như không nhìn mặt nhau nữa. Dì Miên cũng đâm ra lầm lì, quậu quọ. Dì không còn thường xuyên ngồi trước bàn học như trước đây nữa, mà suốt ngày cùng với chị Ngà chui vào phòng rì rầm to nhỏ. Trong đôi mắt ngây thơ của một đứa con trai mới lớn như tôi, chị Ngà chỉ biếng ăn, buồn bã và tiều tụy. Nhưng bà Sáu lại không nghĩ như vậy. Một hôm bà kêu tôi lại hỏi, sao dạo này con bé Ngà xanh xao quá vậy cháu? Dạ, chỉ ốm à. Bà Sáu trầm ngâm một hồi, rồi khẽ chép miệng. Không phải vậy đâu cháu ơi. Bà Sáu làm tôi thắc mắc quá chừng. Chứ tại sao hả bà? Tôi tròn mắt. Bà Sáu không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà thở dài. Khổ thân con bé. Oan hồn uổng tử nhập vào làm nó u mê. Tiếng than kỳ bí và nhuộm đầy vẻ phiền não của bà khiến tôi lặng người. Và để mặc bà ngồi một mình trong căn nhà tuền toàn trống trải, với đôi mắt lúc nào cũng ngó mông ra khoảng xa xôi như thể ngóng đợi ai, tôi lặng lẽ bỏ đi. Những ngày này, tôi chẳng biết trò chuyện với ai, trừ anh em thằng Chỉnh. Nhưng với anh em tụi nó, tôi không thể bộc bạch hết gan ruột. Nhất là với một đứa bép xép như Chỉnh em. Câu chuyện của chị Ngà mà lọt vào tai nó, ngày hôm sau chắc cả làng biết hết. Còn những người ở quanh tôi, mặt mày nếu không ủ dột, thì cũng khó đăm đăm. Tôi chẳng có cách nào lại gần họ. Từ sau ngày vợ anh Điền đột ngột xuất hiện, chị Ngà và anh Điền, mỗi người hầu như rút hẳn vào trong một thế giới riêng, cuốn theo cả cái vẻ bình thản cố hữu trên gương mặt tròn trịa, phúc hậu của dì Miên. Từ sáng đến chiều, ba người ăn uống, đi lại trong nhà như những chiếc bóng. Và để thoát ra khỏi bầu không khí u uất ngột ngạt này, tôi thường chui rào qua chơi với anh em thằng Chỉnh, hoặc bỏ đi tha thẩn một mình dọc các bờ cây hay ven suối, thường là đến tối mịt mới mò về. Và trong một chiều lang thang vô định như vậy, tôi vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp chị Ngà đang ngồi lẻ loi và âm thầm bên bờ suối vắng, lưng tựa vào gốc dương liễu ngày nào, dáng điệu thẫn thờ như không hề nghe thấy tiếng chân tôi. Tôi biết từ trước đến nay, chị Ngà chưa bao giờ ra suối một mình. Vì vậy tôi không biết tại sao và từ lúc nào chị đã có mặt ở đây. Tôi nhìn bóng chiều chập choạng đang xuống dần trên hàng dừa nước. Ái ngại bước đến bên chị, khẽ gọi. Chị Ngà. Cặp mắt đờ đẫn vô hồn của chị Ngà vẫn nhìn ra trước mặt. Tôi đặt tay lên vai chị, ngậm ngùi. Chị Ngà. Lần này thì chị chậm chạp quay lại. Trường đó hả? Chị nói. Chẳng hề ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ở bên cạnh. Giọng cũng không có một âm sắc gì đặc biệt. Nghe cứ mơ hồ như gió thoảng. Tôi nhìn vẻ mặt bâng khuâng xa vắng của chị mà muốn khóc. Chị về đi. Trời sắp tối rồi. Ở ngoài này lạnh lắm. Trường về trước đi. Lát chị về. Giọng chị Nhà thì thầm. Không được. Chị phải về với em. Tôi kỳ kèo, để em đưa chị về. Trước sự dục dã của tôi, chị Ngà chẳng tỏ vẻ phản ứng gì. Chị chỉ dương cặp mắt ngẩn ngơ nhìn tôi. Một lát, chị mấp máy môi. Trường biết hết chuyện của chị rồi hả? Đôi mắt chị Ngà không còn long lanh và ấm nồng như ngày nào, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi nhìn bâng quơ ra mặt suối, và sau một thoáng ngập ngừng, tôi gật đầu dạ. Mặc dù, thật ra trong chuyện này, có nhiều chỗ Tôi hiểu rất lờ mờ. Hôm qua lúc ngồi ngoài hè, tình cờ nghe được câu chuyện giữa chị Ngà và dì Miên, tôi mới biết thêm được một vài điều. Lúc đó tôi tự bảo mình không nên nghe trộm, nhưng đôi tai tôi cứ giỏng lên như tai mèo. Tôi nghe tiếng dì Miên nói, sao mày dại quá vậy? Rồi tiếng chị Ngà thở dài, tao cũng không biết. Mày yêu hắn ta à? Ừ. Hắn bảo với mày là hắn chưa có vợ phải không? Ừ. Gần như tôi chỉ nghe tiếng dì Miên nói. Chị Ngà có vẻ không còn đủ hơi sức để trò chuyện, chỉ uể oải đáp trả bằng những câu cục ngủng. Dì Miên lại hỏi, bây giờ hắn tính sao? Đến đây thì tôi không nghe chị Ngà trả lời. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, rồi tiếng dì Miên vang lên. Mày không nói, tao cũng biết. Hắn xúi mày nhận làm vợ bé hắn chứ gì? Chị Ngà vẫn không đáp. Tiếng dì Miên rít lên, thằng khốn nạn, đồ lường gạt. Tao sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ta nữa. Giọng chị Ngà nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Còn mày, giọng dì Miên đột ngột lo lắng, mày phải tính sao chứ? Đâu thể để kéo dài như vậy được, rồi còn kỳ thi sắp tới nữa. Tao cũng không biết nữa. Giọng chị Ngà đượm vẻ mỏi mệt, nghe trầm buồn như tiếng chim khắc khoải vẫn vang vọng những buổi trưa bãi cháy âm mưu. Vẻ mặt chị Ngà lúc thốt ra câu đó chắc cũng bần thần như khuôn mặt chị đang nhìn tôi bây giờ. Nếu thỉnh thoảng chị không chớp mắt để cho những giọt lệ ứa ra và lặng lẽ lăn tròn trên má, tôi ngỡ chị đã hóa đá giữa mênh mông sầu muộn. Thốt nhiên, tôi bỗng nhói lòng khi nhớ tới bài ca hôm nào chị hát, cũng trên bờ suối kỷ niệm này, cũng chính tại gốc dương liễu chị đang ngồi xõa tóc. Bài ca như những lời tiên tri buồn bã. Tôi là cánh hoa mỏng manh, vì người mà tươi thắm, cũng vì người mà tàn héo. Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp, chớ để gió đông lẻn về, thổi tắt ước mơ tôi. Phải chăng trong những ngày hạnh phúc nhất của đời mình, chị vẫn linh cảm được những mầm mống của phản trắc và chia lìa? Người hãy nâng đỡ trái tim tôi trên những ngón tay dịu dàng của người. Chớ hất hủi, cũng đừng dập vùi, nhược bằng hoa lá rụng, có còn gì xuân tươi. Chị đã cất lời nỉ non van xin số phận, nhưng số phận vẫn làm ngơ. Gió đông trong hình thù một mái tóc quăng đã mang băng giá đến cho đời chị, đã thổi tắt ngọn nến ước mơ trong lòng chị một cách phũ phàng. Có còn gì xuân tươi? Tôi nhìn gương mặt sầu héo của chị Ngà mà lòng quặn thắt. Và thật bất ngờ, ngay vào lúc tôi định lên tiếng một lần nữa dục chị đi về, chị bỗng ôm choàng lấy tôi. Trong khi tôi còn đang sửng sốt, chị đã gục đầu lên vai tôi, nức nở. Trường, tha lỗi cho chị nghe. Bàng hoàng, thản thốt, tôi không kịp nghe thấy tiếng đập của trái tim mình lúc đó. Tôi không rõ tôi đang lơ lửng trên tầng trời hạnh phúc, hay đang chìm đắm dưới vô biên sầu muộn. Tôi chỉ biết vai áo mình đang ướt đẫm, và trong nỗi tê tái của cùng cực đó, tôi cố phân biệt và nắm bắt những ý nghĩa có thể có đằng sau lời xin lỗi ngậm ngùi của chị. Thật ra, chị chẳng hề có lỗi gì với tôi. Chị chỉ có lỗi với những giấc mơ đẹp đẽ và ngọt ngào của tôi thôi. Nhưng chị thì lại chẳng bao giờ biết được điều đó. Chị vẫn coi tôi là một đứa em. Những gì thuộc về tâm hồn tôi đều xa lạ với chị. Nhưng nếu như vậy, thì tại sao chị lại bảo tha lỗi cho chị? Hay chị đã hơn một lần lẻn vào trong những giấc mơ của tôi mà tôi không hề hay biết? Và như vậy, phải chăng cuối cùng chị đã phát giác ra nỗi lòng yêu dấu tôi hằng dành cho chị bấy lâu nay? Ngày hôm sau, chị Ngà biến mất. Cả nhà náo loạn như có giặc. Sáng tinh mơ, tôi vừa mở mắt chưa kịp bước xuống đất, đã bị dì Miên thộp cổ. Trường, có biết chị Ngà đi đâu không? Tôi ngơ ngác, Làm sao cháu biết được? Tối hôm qua, chị Ngà vẫn ngủ với dì mà. Dì Miên buông tôi ra, vẻ lo lắng. Nhưng sáng nay, dì chẳng thấy chị Ngà đâu. Bụng tôi thót lại. Dì đã tìm hết các nơi chưa? Tìm khắp rồi không thấy. Tôi ngập ngừng, hay chỉ về nhà? Dì sẽ đi thành phố ngay bây giờ. Giọng dì Miên căng thẳng, rồi dì hoang mang nói tiếp. Nhưng nếu chị Ngà về nhà, sao không mang theo một thứ gì? Cũng chẳng báo cho dì biết. Tôi không biết dì Miên hỏi tôi hay tự hỏi chính mình, và cũng không biết đáp trả như thế nào. Tôi lầm lũi dắt xe đạp ra cổng, chở dì lên đường lộ đón xe đò. Khi tôi về tới nhà, không khí hoảng loạn đã tạm thời lắng xuống. Mọi người đã tản đi đâu hết. Giờ này chắc ông tôi và anh Điền đang đi dò dẫm hỏi thăm tin tức ở các nhà trong làng. Đứng trong bếp nhìn ra, tôi thấy bà Sáu đang lui cui khấn vái trước nấm mộ hoang chỗ gốc dúi, nhưng tôi không gọi. Lặng lẽ quay lên nhà trên, tôi lần tới trước bàn học chị Ngà, thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế chị vẫn thường ngồi. Đúng như dì Miên nói, khi bỏ đi, chị Ngà chẳng mang theo một thứ gì. Quần áo, sách vở, đồ đạc vẫn còn nguyên. Ngay cả chiếc gương soi lẫn chiếc lược ngà chị thường tẩn mẫn nghịch ngợm mỗi khi ngồi vào học bài vẫn còn treo lơ lửng trên thanh cửa sổ. Tôi nhìn ngắm mọi thứ bằng cặp mắt buồn rầu, linh cảm rằng những đồ vật vô tri kia sẽ mãi mãi không còn cơ hội chạm vào làng hương của người chủ cũ, rằng chị Ngà sẽ không bao giờ quay lại nữa. Quả như tôi lo ngại, buổi trưa dì Miên tất tả trở về, dắt theo một người đàn bà đứng tuổi. Đó là mẹ chị Ngà. Cả hai mặt mày thất sắc, vừa bước tới cổng đã hỏi rối rít, đã tìm thấy chưa? Mọi người đều buồn bã lắc đầu. Lúc này ông tôi và anh Điền đã quay về sau những cuộc tìm kiếm vô vọng, kéo theo một lô một lốc những kẻ hiếu kỳ trong làng, nghe tin chạy tới. Và khi cái tin chị Ngà không có mặt ở thành phố, và mẹ chị phải xuống tận làng tôi để tìm con lan ra, thì mảnh sân trước nhà ông tôi trong thoáng chốc đã đông nghẹt người. Cả mẹ tôi và mấy đứa em tôi ở trên đường lộ cũng hối hả chạy xuống. Tôi cũng nhìn thấy cả anh em thằng Chững đang lấp ló trong đám đông. Khi thấy tôi đưa mắt nhìn về phía tụi nó, Chững Anh khẽ vẫy tôi. Bộ mày biết tin gì hả? Tôi bước lại gần, nó phập phồng hỏi. Tao nghi quá. Chững Anh thì thầm, tôi hồi hộp. Nghi gì? Tao nghi chuyện chị Ngà mất tích, có dính dáng tới con ma tóc dài. Ừ là sao? Chững Anh đột nhiên hỏi vặn, khiến tôi đâm bối rối. Khi tôi buông ra tiếng ừ hờ hững kia, không phải tôi tán thành nhận xét huyễn hoặc của Chững Anh, mà chính tôi đang nghĩ đến mối liên quan giữa sự mất tích của chị Ngà với con ma tóc dài theo một ý nghĩa khác. Tôi hiểu nếu không có những cuộc tình tự khuya khoắt trong vườn trước đây, thì biến cố ngày hôm nay đã không xảy ra. Nhưng tôi lại không thể thổ lộ cho Chững Anh biết điều bí mật đó. Trong khi tôi ấp a ấp úng, chưa biết giải thích với nó như thế nào, thì dì Miên đã gọi giật. Trường, dạ. Trường đang nói chuyện gì vậy? Dì Miên nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Dạ, cháu có nói gì đâu. Dì Miên vẫn chưa hết nghi ngờ. Trường có biết chị Ngà đi đâu không? Cháu đã nói với dì rồi, cháu không biết. Dì Miên nghiêm giọng, cháu nói thật đấy chứ. Thật. Trán dì Miên cau lại, chẳng lẽ từ hôm qua đến nay Trường không gặp chị Ngà lần nào à? Tôi khịt mũi, hôm qua cháu có gặp. Dì Miên hỏi dồn, gặp ở đâu? Lúc này không chỉ dì Miên mà tất cả những cặp mắt chung quanh đều chĩa vào người tôi. Ở ngoài bờ suối, chị Ngà đang ngồi một mình. Tôi bồn chồn đáp, và như sực nhớ ra điều gì kinh khủng, mặt tôi bỗng tái xám đi. Cũng lúc đó, trong đám đông, có ai đó bất thần kêu lớn, ra ngoài suối mau. Ngay lập tức, sau tiếng hô hoáng, cả rừng người chen chúc nhau, tuôn ra cổng, và ùn ùn nhốn nháo kéo đi. Trên bờ suối, ngay chỗ gốc dương liễu chị Ngà thường ngồi, mọi người tìm thấy một đôi dép. Đôi dép màu xanh, Một chiếc sấp, một chiếc ngửa đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Đó là đôi dép chị Ngà thường mang. Cách đó một quãng, một dải lụa buộc tóc cũng nhanh chóng được phát hiện. Dải lụa ở dưới nước, vướng vào một cọng cỏ ven bờ, đang bập bềnh mãi một chỗ. Đó cũng là dải lụa của chị Ngà. Ngay từ khi nhìn thấy đôi dép nằm chỏng chờ trên bờ suối, mẹ chị Ngà đã ngất xỉu. Mọi người phải xúm lại đỡ bà. Người thoa dầu, người giật tóc. Mãi một lúc, bà mới tỉnh lại. Và dương đôi mắt thất thần nhìn mọi người, bà nghẹn ngào rên rỉ. Con ơi, tội tình gì mà con phải ra nông nỗi này hả con? Tiếng khóc đau đớn xé lòng của người mẹ khiến tôi không cầm được nước mắt. Dì Miên đứng bên cạnh tôi cũng xì xà xì xụt. Anh em thằng Chững cặp mắt cũng đỏ hoe. Qua làn nước mắt, tôi thấy mặt mày ai nấy đều buồn giã dười. Một vài phụ nữ trong làng, dù không hề quen biết chị Ngà, cũng tức cảnh sinh tình cất tiếng khóc theo. Chỉ có anh Điền là đứng tuốt đằng xa, mặt quay về hướng khác, nên tôi không rõ anh có nhỏ giọt nước mắt nào cho chị Ngà và cho người mẹ đang vật vã đến nát lòng nát ruột của chị hay không. Cuộc vớt xác được tiến hành ngay từ lúc mẹ chị Ngà ngất xỉu, nhưng không thu lượm được kết quả gì. Hai người đàn ông nổi tiếng bơi giỏi trong làng lao xuống dòng nước, lặn hụp một hồi rồi trồi lên, lắc đầu ngán ngẩm. Lại thêm hai người nữa xuống theo, vẫn công cốc. Cho đến chiều tối, người ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị Ngà. Một người nói, có thể cái xác đã trôi xuống phía dưới hạ lưu. Ngày mai phải chia con suối ra làm nhiều chặn mới tiện lùng sục. Chẳng còn cách nào khác, mọi người đành ủ rũ chia tay. Khi chúng tôi về đến nhà, ông tôi liền kêu dì Miên và tôi vào phòng ra hỏi. Trước sự chứng kiến của mẹ chị Ngà, dì Miên bùi ngùi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm một điều gì. Đến lúc đó, mọi người mới biết nguyên nhân nào đưa đẩy chị Ngà đến hành động tuyệt vọng như vậy. Còn tôi, khi nghe chị Ngà đã lỡ mang giọt máu oan nghiệt của anh Điền trong bụng, tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra tại sao thời gian gần đây chị Ngà bỗng nhiên thích ăn xoài xanh, cũng như tại sao hôm trước bà Sáu lại nói với tôi những câu lấp lửng mơ hồ, không tài nào hiểu nổi. Ông tôi tính tình vô tâm, khoáng đạt, quanh năm suốt tháng mãi lo chữa bệnh cứu người, chẳng hay biết gì về hành vi càn quấy của học trò. Bây giờ nghe dì Miên kể chuyện anh Điền, ông mới bàng hoàng bật ngửa. Nhưng đến khi ông cho đi tìm anh Điền về hỏi tội, thì chẳng thấy anh đâu. Dường như đã biết trước những gì sẽ chờ đợi mình. Anh đã nhân lúc lộn xộn, nhảy xe đò, trốn về quán gò mất biệt. Tối đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh của chị Ngà cứ ẩn hiện chập chờn trong đầu tôi như một ám ảnh khôn nguôi. Tôi nhớ lại ngày nào tôi nằm ngủ bên cạnh chị trong căn lều trại mỏng manh bên bãi biển Kỳ Hòa. Cái đêm bão bùng mưa gió ấy đã qua lâu rồi. Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi vẫn có cảm giác làng hương lạ đã từng làm tôi bồi hồi thao thức năm xưa như đang còn lẫn quẩn đâu đây. Rồi làng hương lạ ấy theo chân chị về trú ngụ ở nhà ông tôi gần suốt mùa hè năm nay, đã thổi vào trí não non nớt của tôi những giấc mơ đầu đời đẹp đẽ. Nhờ chị, tôi hiểu thế nào là nỗi khao khát ngọt ngào của trái tim mới lớn, cũng như niềm hoang lạc khó bề lặp lại của tâm hồn trong những chuyến phiêu lưu. Vậy mà bây giờ, những giấc mơ của tôi đã tắt, và chị cũng không còn. Tất cả cứ như là ảo ảnh. Nỗi tiếc nuối pha lẫn đắng cay ấy khiến tôi trằn trọc suốt đêm. Mãi đến gần sáng, tôi mới thiếp đi, mắt đầy ngấn lệ. Ngày hôm sau, hàng chục tay lặn trong làng được huy động vào việc tìm kiếm thi thể của chị Ngà. Người xem đứng đen kịt cả một quãng suối dài. Lần này có thêm dân bãi cháy, dân xóm cây dúi, cả dân trên xóm đầu cầu. Suối được chia thành nhiều khúc, dài xuống tận miệt dưới. Mỗi khúc có hai ba tay bơi giỏi, luân phiên lặn hụp. Nhưng cũng như hôm qua, vẫn chỉ là một cuộc tìm kiếm vô vọng. Chị Ngà như biến mất tâm dưới làn nước. Một người nói, hay cô Ngà đẹp quá, Hà Bá giữ lại làm vợ, không chịu trả. Người khác bảo, có thể cái xác kẹt đâu dưới gốc cây, hay trong hốc đá, mò không ra. Nhưng chắc chắn ngày mai, thế nào cũng nổi lên. Chững Anh cũng nói với tôi như vậy. Ngày mai, thế nào chị Ngà của mày cũng trồi lên mặt nước. Tôi bán tín bán nghi. Làm sao mày biết được? Chững Em xía vào. Cái đó ai chả biết. Qua ngày thứ ba, những cái xác chết trôi bao giờ cũng nổi lên. Tôi không tin, đem hỏi bà Sáu. Bà Sáu gật đầu. Xưa nay đều vậy cháu ạ. À. Lời xác nhận của bà Sáu khiến tôi lo nghĩ suốt buổi chiều hôm đó. Khi nghĩ đến cảnh chị Ngà đang từ từ nổi lên mặt suối với thân thể trương phình và khuôn mặt húm húp vì ngâm nước ba ngày, tôi không khỏi rùng mình đau đớn. Không, chị Ngà của tôi không phải vậy. Chị Ngà của tôi bao giờ cũng nõn nà xinh đẹp, thậm chí ngay cả khi chị không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi đã quen nhìn thấy hình ảnh thơ mộng của chị Ngà khi chị ngồi hong tóc bên bờ suối, hay khi chị ngồi ngẩn ngơ hàng giờ bên vàng hoa cúc trước sân. Chị là nàng dáng kiều bước ra từ trong bức tranh treo ở nhà bà tôi. Nàng dáng kiều có thể chết đi, nhưng đó phải là một cái chết đẹp. Nàng có thể bay về trời trong đôi cánh tha thước, chứ không thể từ dưới nước rồi lên trong dáng điệu phù nề. Ngày mai chị Ngà sẽ nổi lên. Ai cũng bảo như vậy, và ai cũng mong như vậy. Nhất là mẹ chị, người đàn bà chỉ trong hai ngày đã bị nỗi đau khổ làm cho quắt lại như một quả cau khô. Tất nhiên cả tôi cũng cầu mong điều đó. Nhưng tôi không đủ can đảm và nhẫn tâm chứng kiến giây phút người ta vớt chị lên như vớt một đám bèo trôi. Hình ảnh đẹp đẽ của chị trong ký ức tôi sẽ mãi mãi không bị méo mó, biến dạng đi như thân xác của chị. Những kỷ niệm về chị sẽ mãi mãi là ngôi sao xanh lấp lánh và không bao giờ tắt trong cõi lòng sầu muộn và nhiều mong nhớ của tôi. Và để làm được điều đó, tôi đành phải khăn gói về nhà ngay trong đêm nay, trước khi một ngày nữa lại bắt đầu. Ông tôi và dì Miên chẳng hề ngăn cản, cũng không tỏ ra bất ngờ trước quyết định đột ngột của tôi. Ông tôi bảo, ừ, cháu nên về nhà cho thần kinh bớt căng thẳng. Dì Miên không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bùi ngùi, mệt mỏi. Tôi chui rào chạy qua chia tay với anh em thằng Chững. Nghe tôi tính bỏ về nhà, Chững Em trố mắt ngạc nhiên. Sao mày không ở lại đến ngày mai, coi người ta vớt xác? Tôi trả lời Chững Em bằng một nụ cười buồn. Chững Anh buồn, hỏi. Mày về luôn, hay về mấy bữa? Tao cũng không biết. Nhà mày xuống đây gần xịt mà. Chững Anh vỗ vỗ vai tôi. Nếu mày không xuống, thì tụi tao thỉnh thoảng chạy lên chơi với mày. Tôi lặng lẽ gật đầu và quầy quả chạy về nhà để kịp thu dọn đồ đạc. Sau khi chào từ biệt mọi người trong nhà, cả bà Sáu lẫn người mẹ tội nghiệp của chị Ngà, tôi ngậm ngùi quay lưng bước qua ngách cửa, vội vàng như một người chạy trốn. Nhưng khi băng qua sân, mắt chạm phải dãy cúc vàng, từ nay không người nâng niu chăm sóc. Lòng tôi bất giác chùng xuống, và đôi chân bỗng như nặng nề không bước nổi. Những cánh hoa vàng mỏng manh kia, rồi đây biết sẽ đem lại niềm vui cho tâm hồn ai trong những ngày sắp tới, khi chị Ngà đã vĩnh viễn ra đi, và tôi cũng đang từ bỏ nơi này. Chiều nay tôi ra đi, tuổi thơ tôi ở lại, mối tình đầu của tôi đã ở lại, và màu hoa kỷ niệm kia cũng ngập ngừng ở lại. Đừng buồn hoa cúc nhé, tao cũng như mày thôi. Từ nay trở đi, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, trái tim lẻ loi trong ngực tao sẽ luôn đau đớn khi nhớ tới một người. Đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày tôi đi qua hoa cúc. 10 năm, một quãng thời gian đủ để những nỗi đau nguôi ngoai và những vết thương lòng lành miệng. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn luôn nhớ tới hình bóng của chị Ngà, cùng những gì chị đã in dấu vào tâm hồn tôi trong mùa hè năm ấy. Niềm vui được sống gần gũi, được nhìn ngắm và được nghĩ vẩn vơ đến chị, chưa kịp trọn vẹn. Thì nỗi buồn tuổi lẫn tuyệt vọng khi thấy chị đem lòng yêu người khác ập tới. Tiếp theo là nỗi đau mất mát trước sự ra đi của chị. Có lẽ những trạng thái tình cảm mãnh liệt đó liên tiếp xảy đến với trái tim non nớt của tôi trong một thời gian ngắn, buộc tôi lúc nào cũng nhớ đến chúng một cách sâu xa. Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoảng qua đời ta, như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức. Nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta, như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não ta một vết hằn, mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên, chứ không thể nào làm cho nó phai đi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều ảm đạm của 10 năm về trước. Cái buổi chiều mà tôi đã vô cùng đau đớn, khi phải rời bỏ dãy hoa cúc trước sân nhà ông tôi. Đó cũng chính là khi tôi ngậm ngùi chia tay tuổi nhỏ của mình, để rồi không một lần ngoái lại. Bữa đó tôi khăn gói về chân cầu Cẩm Lễ, hàn huyên với mẹ và mấy đứa em chưa được mấy câu, thì ngay sáng hôm sau, tôi đã theo người chú họ xa vào sinh sống ở một thành phố phương Nam. Chú tôi từ nhỏ đã trốn nhà vào làm công nhân cao su ở một đồn điền trên bang Mê Thuộc, sau đó bỏ xuống Đồng Tháp 10 khẩn hoang, rồi không hiểu sao lại lên Sông Bé làm nghề nuôi bò sữa. Cuối cùng cho đến ngày về thăm quê và rước tôi đi, chú đã định cư tại Sài Gòn Hoa Lệ và hiện đang quản lý 3-4 xưởng dệt lớn. Tôi bằng lòng theo chú một phần là muốn đi xa, nhưng phần khác quan trọng hơn là muốn trốn tránh ít ra là trong lúc đó cái nơi chốn đã gắn liền với những nỗi đau trong quãng đời niên thiếu của tôi. Tôi ở Sài Gòn học hành, đỗ đạt, rồi đi làm. Cuộc đời suôn sẻ, không lắm dốc nhiều đèo như những bạn bè cùng trang lứa. Cứ mỗi một năm, có khi 2 năm, thường là vào những dịp lễ Tết, tôi đáp xe đò vượt gần ngàn cây số về thăm nhà. Những lúc về nhà, dù không muốn giáp mặt với kỷ niệm cũ, tôi vẫn phải ghé thăm ông, và thường tôi không bao giờ rảo bước ra sau vườn, càng không dám tha thẩn bên ven suối xưa. Dẫu rằng bây giờ trên bờ suối, ngay chỗ gốc dương liễu năm nào chị Ngà bỏ rơi đôi dép xanh, đã mọc lên từ lâu một cái trang thờ ngày đêm nghi ngút khói. Dạo đó, rốt cuộc người trong làng vẫn không tìm thấy xác của chị Ngà. Sau 3 ngày, chị vẫn không nổi lên. Người thì bảo chị được Hà Bá rước về thủy cung làm công chúa, người thì bảo do mưa động trên nguồn, xác chị bị cuốn phăng ra biển. Nhưng dù có suy diễn và đồn thổi cách nào, cuối cùng dân làng vẫn họp lại dựng một cái trang thờ bên bờ suối để vong hồn chị được ấm áp khói nhang mà khỏi làm điều quấy nhiễu. Nghe đồn cái trang thờ đó rất thiêng, hễ ai thành tâm là cầu gì được nấy. Và bây giờ nó đã nổi tiếng ngang với đền Ông Lánh ở làng Hà Xuyên kế bên, bốn mùa khói nhang không ngớt. Tôi không rõ vong hồn chị Ngà có thực sự linh thiêng hay không. Và nếu linh thiêng, phải chăng nó linh thiêng đến mức hình bóng chị cứ níu giữ trái tim tôi, khiến từ đó đến nay đã một thời gian dài trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được chị. Dì Miên năm đó thi đỗ vào Đại học Huế, theo ngành y khoa, tiếp tục sự nghiệp của ông tôi. Vài năm sau, dì lập gia đình, chồng cũng là bác sĩ mà sống luôn ở Huế. Ông tôi từ sau vụ anh Điền không còn thu nhận học trò, lại rơi vào cảnh neo đơn. Bà Sáu thì bắt đầu lọm khọm, chậm chạp, chẳng đỡ đần ông được mấy tí. Mẹ tôi phải cắt cử thằng em út tôi xuống ở với ông, phần theo học nghề thuốc, phần để ông sai vặt. Còn hai đứa bạn thân thiết của tuổi thơ tôi, Chững Anh ra thành phố học nghề lái xe và trở thành tài xế xe đò liên tỉnh. Chững Em thì bỏ đi biệt. Nghe nói nó mê một cô đào trong một gánh hát về diễn ở làng. Hôm trước gánh nhổ rạp, hôm sau nó biến theo luôn. Hình như về sau nó lấy được cô đào nọ, và theo như lời thằng em út tôi nói, thì đã có lần Chững Em dắt vợ ẵm con về thăm nhà. Nhưng chỉ một lần đó thôi, về sau không thấy nó quay về nữa. Câu chuyện này đến đây có thể coi như là kết thúc. Tuy nhiên, có một điều lạ mà tôi không thể không nhắc tới. Là gần đây trên đường về quê, lúc đi ngang một thành phố ven biển miền Trung, ngồi trên xe đò, tôi thoáng thấy có một người phụ nữ nom giống chị Ngà như tạc. Lúc đó xe đang băng qua một ngã tư, tốc độ không nhanh lắm, nên tôi có thể nhìn thấy diện mạo người phụ nữ kia khá rõ. Chị đang dắt một đứa bé khoảng 9-10 tuổi len lỏi giữa những quầy bán trái cây bày bên ven lộ. So với hình ảnh của chị Ngà mà tôi còn lưu giữ trong ký ức, thì da người phụ nữ này sạm hơn, tóc cũng ngắn hơn. Cách ăn mặc tất nhiên khác nhiều, nhưng khuôn mặt và nhất là ánh mắt thì đúng là khuôn mặt và ánh mắt của chị Ngà. Sau phút bàng hoàng, tôi đập tay rầm rầm vào thành xe, bảo tài xế ngừng lại. Nhưng sau khi vọt xuống xe, băng ngược trở lại, thì tôi không còn tìm thấy mẹ con người phụ nữ đó đâu nữa. Hỏi thăm những người chung quanh một hồi, chẳng ai biết. Rốt cuộc, tôi đành lủi thủi đón xe đi tiếp, lòng bán tín bán nghi, hoang mang vô kể. Nếu người phụ nữ đó quả đúng là chị Ngà, thì rõ ràng chị không chết như mọi người tưởng. Chị Ngà bơi rất giỏi, khó bề chết đuối. Hồi đó có người cho rằng chị Ngà buộc đá vào người. Nhưng bây giờ sau khi tình cờ nhìn thấy người phụ nữ bên đường nọ, tôi đâm ra nghi ngờ cái kiểu suy diễn mơ hồ, vô căn cứ kia. Nếu chị Ngà buộc đá vào người, thì chị không thể nào trôi ra biển và sớm muộn gì người ta cũng vớt được cái xác chị rồi. Rất có thể sau biến cố kinh thiên động địa kia, chị Ngà đã lén bỏ xứ vào đây, chấp nhận cảnh bôn ba lưu lạc nơi quê người, chờ ngày sinh nở. Dù sao, tất cả cũng chỉ là giả thuyết của riêng tôi. Sau ngày hôm đó, tôi còn trở lại thành phố này nhiều lần nữa. Tuy nhiên vẫn chưa có cách nào tìm gặp lại được mẹ con người phụ nữ kia. Nhưng từ trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng nếu chị Ngà vẫn còn ở đâu đó trên cõi đời này, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp lại chị. Chỉ không biết liệu với một niềm tin kỳ quặc như thế, con người ta có thể nuôi dưỡng và sống với nó được bao lâu.